Bách Hợp tránh được ánh mắt Phù Doanh, ngó ra ngoài cửa phòng học, một người đang mặc áo bóng rổ, đổ mồ hôi đầm đìa là Chu Trạm đang đứng đợi, một tay ôm bóng rổ, vài sợi tóc của cậu dính trên trán, thấy Bách Hợp nhìn qua, đôi má thiếu niên ửng đỏ, ánh mắt bối rối rời đi như là muốn che giấu, đập đập trái bóng rổ trên tay xuống đất, trái bóng cứ vậy nảy lên rơi xuống. Chu Trạm và Phù Doanh là hai dạng người hoàn toàn khác nhau, tình huống hiện tại Bách Hợp và Chu Trạm chưa phát triển đến mức yêu nhau, tất nhiên quan hệ giữa hai người cũng chưa bế tắc. Bộ dạng của cậu vẫn là thiếu niên sáng sủa, chưa đến mức mặt mày ủ rột vì việc Lạc Bách Hợp ham mua sắm, cũng không mang theo thần sắc già dặn trầm tĩnh. Chương 1156, cô gái ham hư vinh 4. Mễ Tương Đình nghe thấy Chu Trạm gọi Bách Hợp thì trong lòng có chút khó chịu. Trên thực tế Phù Doanh là nhân vật nổi tiếng toàn trường, Chu Trạm cũng không thua kém nhiều cho lắm, thành tích của cậu tốt, chơi bóng rổ cũng hay, khi vào học năm nhất được đội bóng rổ trong trường mời tham gia, đẹp trai nên cũng rất gây chú ý trong trường học năm nhất cấp 3. Khi năm nhất khai giảng, cậu giúp Lạc Bách Hợp mang đồ đến ký túc xá, lúc ấy Mễ Thương Đình tưởng đấy là bạn trai Lạc Bách Hợp nên cũng hâm mộ, về sau từ lời nói của Lạc Bách Hợp mới biết rõ Chu Trạm chỉ là bạn thanh mai trúc mã của cô. Trong phòng học mọi người đang ôn bài, Bách Hợp cũng không mong bị Chu Trạm gọi tên đưa tới những ánh mắt tò mò, cô gấp sách lại, đứng dậy, đi ra khỏi phòng học. Phù Doanh cũng đi về phía sau phòng học, dáng người anh rất cao, ngồi ở phía sau trong lớp năm nhất cũng cao hơn hẳn, bàn ghế đồ dùng trong lớp bày khá nhiều, nhưng có lối đi nhỏ ở giữa, nếu hai người đi qua thì hơi chật chội. Bách Hợp nép vào bên cạnh chờ anh đi qua trước, anh vừa đi qua, khi đối mặt với Bách Hợp, bóng anh đổ trên người cô, cảm giác như cả người bị hơi thở của anh vây quanh. Trên người Phù Doanh thoảng mùi xà bông hương chanh nhàn nhạt tươi mát dễ chịu, khi anh đi qua, Bách Hợp từ từ ra khỏi phòng, Chu Trạm thấy cô muốn đưa tay ra kéo, Bách Hợp nghiêng người né tránh. Nguyên chủ không muốn cùng Chu Trạm phát sinh yêu đương lần nữa, tuy hai người đã từng có thời gian ngọt ngào, nhưng do xung đột tính cách nên sau đó chỉ mang đến cảm giác đau khổ, thực tế nguyên chủ cả đời chỉ có vẻn vẹn một cảm giác không tốt, áp lực sau chuyện tình cảm với Chu Trạm. Hai người xem như là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lúc ấy chưa biết gì còn chơi trò cô dâu chú rể, khi lên cấp 2 đã có ý thức giới tính thì quan hệ có chút nhạt nhẽo, Chu Trạm không gọi Bách Hợp là vợ nhỏ mà chỉ gọi tên họ của cô, chỉ có như vậy mới biểu đạt được sự hời hợt với Lạc Bách Hợp. Tuy cấp 2, hai người học cùng lớp nhưng thời gian nói chuyện với nhau ít đến thê thảm. Khi cậu thò tay ra kéo Bách Hợp thấy cô trốn tránh, vẻ mặt Chu Trạm thoáng có chút thất vọng. Sao vậy, cha mình bảo mình cần phải chăm sóc cho cậu nên mình ghé thăm, cậu không sao chứ? Thiếu niên khi nói chuyện, đôi má hơi ửng đỏ, mồ hôi thấm ướt tóc dính thành một đám, cậu cố ý nói trọn vẹn câu lại thấy Bách Hợp im lặng, trong lòng chợt thấy mềm ngọt dịu dàng. Cậu lớn hơn Bách Hợp một tuổi, coi như cùng cô lớn lên từ nhỏ, khuôn mặt vốn đã quen thuộc nhưng lúc này lại không dám nhìn thẳng ánh mắt cô. Cậu cao hơn Bách Hợp một cái đầu, thấy cô ngoan ngoãn đứng trước mặt mình, giống y như hồi nhỏ, dưới góc nhìn của cậu có thể thấy được hai bàn tay Bách Hợp cũng như khuôn mặt trắng nõn mịn màng như cục bột mì, mái tóc đen mượt được buộc thành đuôi ngựa, vài sợi tóc lơ thơ cô dùng chiếc kẹp màu đen gài lại khoe lỗ tai nho nhỏ, Chu Trạm thấy nóng bừng hai má không dám nhìn thêm nữa, ngẩng đầu lên nhỏ giọng hỏi, sao cậu không gọi điện thoại về nhà? Chú Lạc sốt ruột lắm, cha mình bảo mình đến hỏi đây này. Bách Hợp không nói gì, cậu lại hỏi, có đủ tiền để dùng không? Bách Hợp gật nhẹ đầu, cậu có chút sốt ruột, sao cậu không nói chuyện, cậu kéo tay Bách Hợp, cánh tay thiếu nữ dù cách lớp vải áo sơ mi cũng cảm nhận được làn da trắng mịn như bôi phấn. Khác hẳn cảm giác cứng rắn của nam sinh mà mềm như bông. Chu Trạm thấy ngây ngất không nhịn được véo nhẹ hai cái, khi Bách Hợp giãy giụa cậu mới sực tỉnh, giật mình buông tay cô ra, đôi má đỏ như đít khỉ, cậu gọi điện cho bố mẹ cậu đi, mình phải về, phiền chết đi được. Nói xong, Chu Trạm bối rối xoay người chạy, đến chỗ rẽ xuống lầu nghe được tiếng bóng rổ lăn trên từng bậc cầu thang đi xuống, cậu lẩm bẩm vài tiếng, bước chân hấp tấp vang lên, một lúc sau người đã chạy rất xa. Quay lại phòng học không ít người ngó Bách Hợp, sau khi lên cấp 3 tuy chuyện yêu đương trong trường không nhiều lắm nhưng tất nhiên vẫn có. Do nguyên chủ rất xinh đẹp, nếu nói chuyện yêu đương thì chắc chắn gây chú ý, nhất là trong đám học sinh cấp 3 Chu Trạm cũng khá nổi tiếng, sau khi quay lại chỗ ngồi, Mễ Tương Đình vốn không muốn nói chuyện, lúc này nhịn không được, cậu với Chu Trạm quen nhau rồi à? Cô ta hỏi câu này vừa tò mò vừa có chút ghen tị. Thực ra cũng không phải quá thích Chu Trạm, thiếu nữ 15-16 tuổi đối với người khác phái ưu tú đã thuộc về người khác chắc chắn sẽ có chút cảm giác hâm mộ xen lẫn ghen tị. Bách Hợp nhìn cô ta một cái, lắc đầu, mình nói rồi, mình và cậu ấy chỉ là hàng xóm, bố mình và bố cậu ấy làm cùng cơ quan, là bạn bè hơn 10 năm rồi. Sao có thể được, nếu không phải quen nhau, sao cậu ấy nắm tay cậu, hành động thân mật quá đi. Mễ Thương Đình nhếch môi, Bách Hợp nghiêm túc nhìn cô ta rồi nói, mình với cậu ấy có quan hệ gì, đâu liên quan đến cậu. Cô không phải dùng giọng điệu thẹn quá hóa giận để nói, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh, giống như thản nhiên kể chuyện. Mễ Thương Đình đỏ mặt giận dỗi khoanh tay lên bàn như muốn vùi mặt vào. Bách Hợp im lặng, thực ra nói chuyện như vậy với Mễ Thương Đình cũng không có vấn đề gì, Mễ Thương Đình nóng lòng muốn biết kết quả nên đã vượt qua giới hạn, hiện tại quan hệ hai người chưa đến mức bạn thân, chỉ là bạn học mới quen một tháng, bản thân đã giải thích với cô ta rồi mà không chịu tin, nên phải hỏi cô cho ra kết quả, bản thân cô ta muốn thế nào trong lòng hy vọng được cái đó. Buổi tự học tối nay Mễ Thương Đình gục xuống bàn khóc suốt một buổi mới ngừng, cô ta quay lại ký túc xá mặc kệ Bách Hợp, vành mắt hơi đỏ tất nhiên là cảm thấy khó chịu, buổi tối trong ký túc xá vô cùng im lặng, hôm sau cô ta thu dọn sách vở của mình muốn đổi chỗ, chỗ ngồi trong phòng cũng không nhiều, rất nhiều người đã ổn định cùng bạn học khác, không có giáo viên chủ nhiệm yêu cầu đổi vị trí khi cô ta muốn. Bách Hợp thấy Mễ Thương Đình thu gom sách vở cầm túi đứng dậy, nhường đường một chút. Ngay cả mặt Bách Hợp cũng không nhìn, lúc này trong lớp vẫn còn sớm, ít học sinh đến, mọi người đang yên lặng đọc sách, tiếng nói Mễ Thương Đình làm mọi người giật mình, rất nhiều người quay lại nhìn, Bách Hợp đứng dậy nhường đường cho Mễ Thương Đình đi qua, chỗ trống trong lớp học chỉ còn duy nhất một nơi, chính là bên cạnh Phù Doanh. Ngày thường không ai dám đến đấy ngồi, tính cách của anh cũng không nhiệt tình, đối với bạn cùng lớp cũng là bộ dạng lạnh nhạt còn cao ngạo như Vương Tử, lúc trước Mễ Thương Đình cũng không dám ngồi cạnh anh, lúc này sau khi suy nghĩ một đêm, vẫn nhất định đổi chỗ. Tuy nói cô ta mang sách vừa đi tới trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng khi đi đến cạnh Phù Doanh, Mễ Thương Đình lắp bắp, mình tạm thời ngồi ở đây 2 ngày, sẽ không quấy rầy bạn, dù sao chỉ 2 ngày nữa cũng đến kỳ thi tháng, sau đó thầy sẽ đổi lại chỗ ngồi. Cô ta mở miệng nói xong, Phù Doanh không nói tiếng nào gom toàn bộ sách vở trên bàn, lấy luôn đồ trong ngăn bàn ra, đứng dậy dịch ghế đi thẳng đến nơi Mễ Thương Đình trước khi đổi chỗ, khi tới bên cạnh Bách Hợp, anh bảo ngồi lùi vào trong một chút. Hành động này so với việc không thèm nhìn Mễ Thương Đình càng thêm xấu hổ, toàn thân cô ta cứng đơ, nước mắt như trực rơi ra, Bách Hợp thu dọn đồ đạc qua chỗ Mễ Thương Đình đã ngồi, Phù Doanh ngồi xuống, cô quay đầu nhìn về đằng sau, Mễ Thương Đình đã ngồi xuống chỗ trống bên cạnh chỗ Phù Doanh lúc nãy, trên bàn lại không hề có tiếng khóc nào. Tình cảnh này đối với một thiếu nữ thật sự rất thê thảm, có lẽ cô cảm thấy rất đau lòng mới đúng, nhưng không hiểu sao, khi thấy vậy trong lòng lại có chút vui mừng, Bách Hợp muốn cười, cắn môi lại mới làm cho khóe môi mình không nhếch lên. Khai giảng được 1 tháng, trong lớp ai cũng biết đến tên của Phù Doanh, nhưng Phù Doanh thì bạn bè trong lớp nhớ được có khi không được một nửa, bình thường anh cũng không nói chuyện nhiều, từ khai giảng đến giờ cũng chỉ ngồi một mình, lúc này lại ngồi xuống cạnh Bách Hợp, không ít người lặng lẽ quay đầu nhìn, có người cũng bất ngờ vì Phù Doanh đổi chỗ, lại là ngồi cạnh Bách Hợp, cũng có người nhìn thấy tình trạng của Mễ Thương Đình mà hả hê xen lẫn đồng cảm thương hại. Một tiết tự học kết thúc trong không khí khác thường, vốn cho rằng thay đổi bạn ngồi cùng bàn thì chắc không dễ chung sống, còn nghĩ đến 2 ngày nữa là đến kỳ thi tháng thầy sẽ dùng thành tích để sắp xếp vị trí, nhưng thật ngoài ý muốn, Phù Doanh lại không khó ở chung. Chỉ là anh không nói nhiều, luôn im lặng. Vóc dáng anh rất cao, khi học bạn ngồi đằng sau chỉ có thể ngẩng đầu ngó trái ngó phải nhìn bảng, giận anh mà không dám nói gì cả. Sau khi thi tháng xong, cả lớp thở phào nhẹ nhõm, tối thứ 6 không có buổi tự học, sau khi chạng vạng Bách Hợp trở về ký túc xá thì bọn người Tôn Minh Minh đã lần lượt về nhà, trong ký túc xá cũng chỉ còn lại Bách Hợp và Mễ Thương Đình. Sau lần Bách Hợp và Mễ Thương Đình trở mặt trong lớp học về ký túc xá, Mễ Thương Đình không nói chuyện với Bách Hợp đang cầm cà men đi mua cơm ở canteen, định tối đi dạo trong trường, không ngờ trong ký túc xá có điện thoại. Mễ Thương Đình nằm trên giường của mình, hạ màn xuống, dường như muốn đem giường và bản thân chia làm 2 thế giới với ký túc xá, bộ dạng không muốn đứng dậy nghe, Bách Hợp mới chuẩn bị đóng cửa lại nghe thấy tiếng chuông, thoáng ngừng một chút rồi quay lại, đặt cà men lên bàn rồi bắt điện thoại. Alo, chú tìm ai vậy? Chương 1157, cô gái ham hư vinh năm. Bách Hợp vừa nói xong, bên kia vang lên tiếng ông Lạc, đến giọng của bố mà con cũng quên rồi à? Lần trước khi Chu Trạm nói với Bách Hợp cô có gọi điện về nhà, nhưng khi gọi điện lại không ai bắt máy, có thể bố mẹ đã đi ra ngoài rồi. Lúc đầu ông là còn làm mặt nghiêm, không muốn gọi điện thoại tới, nhưng lâu dần cũng không chịu nổi, con gái chưa từng rời xa ông bà lâu như vậy, ngược lại càng nhớ, vừa nghe được giọng con gái trong điện thoại, ông Lạc tuy vẫn giữ giọng nghiêm túc, nhưng trong đó lẫn một chút vui mừng, con đã ăn cơm chưa? Bố, Bách Hợp gọi một tiếng. Đầu đây bên kia ông Lạc lên tiếng, giờ này rồi con còn không đi ăn cơm, ở lại ký túc xá làm gì? Con đang chuẩn bị đi thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại gọi đến mà. Bách Hợp trả lời, ông Lạc lai nói con có đủ tiền dùng không? Đủ à,

Tất nhiên Chu Trạm cũng biết Phù Doanh, cũng giống như thanh danh về sắc đẹp của Lạc Bách Hợp tại năm nhất trường cấp 3, thanh danh của Phù Doanh cũng không nhỏ, tất nhiên cậu biết tới. Cậu không nhớ rõ Lạc Bách Hợp vốn ngồi cùng ai nhưng chắc chắn không phải ngồi với Phù Doanh, bởi vì danh tiếng của Phù Doanh quá lớn, nếu hai người ngồi chung tất nhiên cậu sẽ có ấn tượng. Lần trước tới cậu nhớ rõ người ngồi cạnh Bách Hợp không phải là Phù Doanh. Lần này tới thấy hai người ngồi cạnh thì thôi, còn vuốt ve tay nhau. Trong lòng Chu Trạm không thoải mái liền cảnh cáo. Cậu mới học năm nhất được bao lâu, người khác như thế nào còn chưa biết, đừng dễ dàng đụng chạm người ta. Cậu và Lạc Bách Hợp biết nhau nhiều năm như vậy, trừ lúc nhỏ còn vô tư nắm tay, sau khi lớn lên còn chưa từng chạm qua, lần trước kéo tay cô từ hồi cấp 2 đến bây giờ là hành động thân mật nhất. Nghĩ đến bản thân mình còn chưa từng nắm tay Bách Hợp, quay đầu một cái đã bị người khác nắm nên trong lòng Chu Trạm rất không thoải mái. Giống như lãnh địa của mình bị người khác xâm chiếm vậy, người này mình biết rõ, nghe nói xuất thân tốt, không chừng là dạng playboy, cậu đừng để bị lừa. Bách Hợp không muốn nói về vấn đề này nên hỏi có chuyện gì vậy? Mình chỉ muốn tốt cho cậu, xuất thân của chúng ta như thế nào so được với người ta, trong lòng cậu hiểu rõ là được. Trong nội dung cốt truyện, Lạc Bách Hợp ghét nhất là nghe Chu Trạm nói như vậy, sau khi biết rõ Lạc Bách Hợp thích mua đồ, không chỉ một lần nói vậy với cô ấy, còn nói hai người xuất thân bình thường, cô ấy lại ham mê hư vinh làm giàu, ai nuôi dưỡng nổi cô gái như vậy. Nhưng khi ấy hai người đã ở bên nhau, Chu Trạm nói Lạc Bách Hợp như vậy cũng thôi đi, nhưng bây giờ hai người còn chưa có quen nhau. Chúng ta là xuất thân gì so với người ta? Cha mình cũng không phải dân móc túi trộm vặt, nhà mình lại cũng không có gì không dám gặp mặt người khác, còn mình có gì không được. Trước kia tính cách Lạc Bách Hợp hướng nội nhu thuận, cũng ít khi nói chuyện, Chu Trạm nói gì cô ấy cũng nghe, sau khi bất hòa với Chu Trạm thời cấp 2, cô ấy cũng không phiền, rất biết nghe lời, đây là lần đầu tiên Bách Hợp chỉnh cậu, khuôn mặt Chu Trạm đỏ bừng, không biết phải làm như thế nào. Cậu đừng giận, chân tay cậu ta luống cuống, muốn mắng cô, lại không biết làm sao mở miệng, cuối cùng chỉ có thể cứng nhắc nói, mình không có ý như vậy, mình chỉ sợ cậu bị lừa, chú Lạc lại dặn mình chăm sóc cậu, hiện tại việc học mới là quan trọng nhất, không phải là lúc nói chuyện yêu đương đâu. Nghe Chu Trạm nói mấy lời này, thấy Bách Hợp im lặng thì cảm thấy có chút ủ rũ, được rồi, mình đi về trước. Thiếu niên cúi thấp đầu, nói phải đi, chân đá đá một chút trên đất, hiển nhiên đang chờ Bách Hợp mở miệng giữ lại. Vậy cậu về trước đi. Bách Hợp nói ra mấy lời này, Chu Trạm nhìn cô với ánh mắt đầy thất vọng, giận giận quay ngay người, ngó lại thấy Bách Hợp đang muốn đi vào lớp, không nhịn được mở miệng, ngày mai thứ bảy, không cần đi học, đội bóng rổ có buổi tập luyện, cậu có muốn đến xem không? Trong trường cũng không ép học sinh chỉ biết học mà xem nhẹ những thứ khác. Lớp 10 học theo chương trình giáo dục của nước ngoài, đề cử đủ loại hội nhóm, do chính các học sinh chủ đạo, hàng năm trường học sẽ cấp cho các hội nhóm một ít kinh phí nhất định, nếu tích cực tham gia hội nhóm, đạt được thành tích cao sẽ tích lũy được một số điểm, sau này sẽ được cộng vào kết quả thi đại học. Tuy thành tích của Chu Trạm tốt nhưng muốn được vào lớp 10 ở thủ đô vẫn còn thiếu một chút, cũng vì cậu hiểu biết về bóng rổ, có năng khiếu nên mới được gọi vào học. Vóc người cậu đẹp, chơi bóng rổ tốt, khi các nữ sinh thấy cậu chơi bóng, phần lớn đều vỗ tay gào thét. Chu Trạm nhớ được lúc trước Lạc Bách Hợp có xem qua mình chơi bóng rổ, thấy cô bây giờ cũng không nhiệt tình gì với mình, trong lòng tự nhiên có chút sợ hãi, liền mở miệng mời cô đi xem, cô lại không nói gì làm cậu hoảng hốt, ngày mai không cần đi học dù sao chúng ta cũng lớn lên cùng nhau, không lẽ cậu không cho mình chút thể diện sao? Đúng là hai người đã cùng lớn lên từ nhỏ. Huống hồ hiện tại cũng chưa đến mức cãi nhau nảy lửa như trong tình tiết cốt truyện, lúc Lạc Bách Hợp và Chu Trạm chưa chia tay, cha mẹ Chu Trạm đối xử với Nguyên Trù thật sự rất tốt, nghĩ vậy, Bách Hợp gật đầu. Sau khi đuổi được Chu Trạm đi, quay lại phòng học đã không thấy Phù Doanh đâu, cả quyển tiểu thuyết kia vẫn còn nằm trên mặt bàn, khi Bách Hợp cầm sách vừa đi ra, ánh mắt bất giác lại nhìn đến quyển tiểu thuyết ấy, nhớ lại cảm giác khi đụng chạm Phù Doanh, lại nghĩ đến Lý Duyên thì cuối cùng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại tiện tay cầm cuốn tiểu thuyết lên rồi dở ra. Buổi tập luyện bóng rổ của Chu Trạm vào xế chiều, sáng dậy Bách Hợp dùng bút phác họa vẽ vài hoa văn lên trên chiếc áo. Chiếc áo này làm bằng vải bông mềm mại dễ chịu, màu sắc nhạt kiểu dáng đơn giản, rất dễ dàng thay đổi thành kiểu vải áo có hơi hướng cổ điển, cô vẽ hoa văn lên hai bên vạt áo và tay áo, lại sửa lại kiểu dáng một chút cho vừa thân hình mình, sau đó mới chọn kim chỉ bắt đầu thêu thùa. Đến tận trưa, sau khi Bách Hợp đã thêu chiếc áo xong, thấy không còn sớm nữa. Không chuẩn bị mang cà mên ra ngoài thì Chu Trạm đã gọi điện thoại tới ký túc xá muốn dù cô đi ăn cơm trưa rồi. Bách Hợp từ chối Chu Trạm, tự mình đến canteen ăn cơm rồi đi ra sân tập, đội bóng rổ đã thay đổi đồng phục đang đứng giữa sân trường nói chuyện. Bên cạnh cầu thang, mấy cô gái ngồi sát nhau bàn tán, Bách Hợp đi tới, Chu Trạm vẫn đang ngồi trên cầu thang nhìn qua, bộ dạng thất thần, thấy Bách Hợp ánh mắt sáng lên, vẫy tay rối rít. Tiểu Lạc tới đây nè, cậu ta gọi rất lớn, kéo theo nhiều ánh mắt tò mò qua bên này, vừa thấy Bách Hợp mấy người trong đội bóng rổ đang ngồi cùng cậu ta ánh mắt cũng sáng rỡ vội đứng dậy. Chu Trạm, đây là bạn gái của cậu à? Đây chính là Lạc Bách Hợp nha, tên nhóc này giấu thật là kỹ. Một người có dáng cao tương đương Chu Trạm dùng bả vai huých Chu Trạm một cái, hâm mộ thốt lên, khóe miệng Chu Trạm nhếch lên, Bách Hợp nghe xong mấy lời này nói, bọn mình chỉ là hàng xóm, cũng không phải là bạn trai bạn gái đâu. Cô giải thích xong, một đám người cười vang, không phải bạn gái còn đến xem cậu ta chơi bóng sao. Chu Trạm không nói gì, Bách Hợp nhíu mày, nếu không phải bạn gái thì không được xem chơi bóng sao. Vậy mình về đây, nghe xong mấy lời này. Chu Trạm sốt ruột cuống quýt ngăn cô lại, thôi đừng đi mà, bây giờ không phải, chắc gì sau này đã không phải đâu. Chú Lạc từ nhỏ đã muốn gả cậu cho mình làm vợ rồi, chẳng qua là lúc đó mình chưa muốn lấy thôi. Cậu ta với đội bóng rổ vốn đã quen trêu đùa không đứng đắn, một đám người nghe như vậy, đều ha ha cười lớn. Vẻ mặt cậu ta cợt nhả, miệng cười tâu tuét, dáng vẻ du côn, làm cho mấy cô nữ sinh đang ngồi cạnh cầu thang nhìn thấy, sắc mặt chợt đỏ lên. Chu Trạm, chúng ta chỉ là hàng xóm, nếu bố mình có nói năng lung tung trêu đùa cậu, cậu cũng không cần để tâm, nể tình chúng ta là hàng xóm mình mới qua đây xem cậu chơi bóng, nếu có người hiểu lầm thì đúng là không tiện, mình đi trước. Bách Hợp nói xong, quay người đi ngay. Vốn mấy người trong đội bóng rổ cho rằng Bách Hợp là bạn gái của Chu Trạm, nói như vậy cũng chỉ mong kéo gần quan hệ với Bách Hợp hơn, không nghĩ lời vừa ra khỏi miệng, quan hệ cũng không gần hơn mà làm không khí càng trở nên lúng túng. Chương 1159, cô gái ham hư vinh bảy. Vừa rồi đùa cợt làm cho Bách Hợp xấu hổ cố ý không muốn giải thích, thuận tiện muốn khẳng định quan hệ yêu đương của hai người, không ngờ Bách Hợp lại bác bỏ, sắc mặt và người cậu ta đều cứng đờ. Mấy đồng đội xấu hổ tìm cớ đi tập luyện, để Chu Trạm lại một mình đi ngăn cản Bách Hợp, mấp máy môi cậu nói, không phải chỉ là đùa chút thôi sao, cần gì phải nghiêm túc như vậy. Trong giọng nói của cậu ta có chút không vui, lòng tự trọng của con trai khi đang trưởng thành cực kỳ lớn, trước đó Bách Hợp làm cho cậu bẽ mặt trước đám bạn bè, trong lòng cậu ta cực kỳ khó chịu, chỉ cố nhẫn nhịn đến khi bọn họ đi rồi mới nổi giận. Đùa cợt cũng có nhiều mức độ, mình không thích cậu, trước kia bố mình đùa với cậu, mình đã muốn đi giải thích để cậu biết, bản thân mình cũng không mong bị người khác hiểu lầm. Bách Hợp vừa dứt lời, Chu Trạm không nhịn nổi chua xót mà nói, cậu không thích mình, vậy cậu thích ai? Phù Doanh. Đừng có đùa, xuất thân người ta như vậy, sao có thể thích cậu được chứ? Sau khi Bách Hợp nói không thích cậu xong, sắc mặt Chu Trạm thay đổi, một lời vừa thốt ra, mặt Bách Hợp cũng trầm xuống, mình thích ai là quyền tự do của mình, bố mẹ mình còn không can thiệp, có phải cậu đang quản hơi nhiều quá không? Cô nói xong quay đi, Chu Trạm nhìn theo bóng lưng, tay nắm chặt lại. Lần đầu cùng Chu Trạm tan rã không vui, buổi tối ông Lạc gọi điện thoại tới, sau một hồi hỏi cô có phải cãi nhau với Chu Trạm không? Hiển nhiên là giữa trưa sau khi cô đi tập bóng rổ xong, Chu Trạm gọi điện về nhà. Khi đó bác Chu đối xử với con rất tốt, trong nhà có gì ngon đều để dành cho con một phần. Bây giờ con đã lớn, người ta nói hai câu đã muốn cãi nhau. Ông Lạc giọng không vui, Bách Hợp hỏi, từ nhỏ bác Chu đối xử tốt với con, vậy chẳng lẽ thua kém việc bố đối xử tốt với Chu Trạm à? Bác Chu đối xử tốt với con, chẳng lẽ bố muốn con lấy thân báo đáp hay sao? Còn không thích Chu Trạm cũng không muốn thân thiết với cậu ấy, cũng sẽ không vì việc bác Chu để dành phần ăn ngon cho con mà phải chờ đợi Chu Trạm đến chọn lựa. Cậu ta thích thì được gả đến Chu gia, không thích thì tự mình biến đi hay sao? Ông Lạc nghe Bách Hợp nói như vậy, giọng điệu cũng nóng giận cả vú lấp miệng, em con ở ngoài học hành tính tình giờ cũng bướng bỉnh, không còn biết nghe lời rồi hải không? Sao Chu Trạm không chọn con được cơ chứ? Hay tính cách con xấu, con không thích cậu ta, vậy chứ con thích ai? Có phải cậu nam sinh học cùng lớp kia không? A Trạm là người bố mẹ hiểu rõ, còn người ta gia cảnh tất cả đều tốt, dựa vào cái gì mà thích con? Ông Lạc luôn biết rõ con gái mình xinh đẹp, chỉ sợ vì cô quá xinh đẹp lại không có cha mẹ ở bên cạnh sẽ dễ dàng bị người khác có ý xấu. Hôm nay khi Chu Trạm gọi điện về Chu gia, lúc ăn cơm ông Chu tới nhà nói chuyện giống như vô tình đề cập đến việc ở trong trường học Bách Hợp có bạn trai, làm cho ông Lạc đứng ngồi không yên. Giữa bữa cơm ông Chu còn nhắc tới sự đáng yêu của Lạc Bách Hợp trước kia, lại nói con mình yêu thích cô như thế nào, thật sự mong cô có thể trở thành con dâu của mình, nói đến mức ông Lạc đỏ bừng hai má, cố ăn cho xong bữa cơm, đã vậy ông Chu còn lôi kéo bảo. Lão Lạc này, cứ nghĩ chúng ta đã làm bạn cả đời, giờ già rồi còn có thể thân càng thêm thân, nhưng xem ra hôm nay không có cái duyên kia rồi. Bọn nhỏ giờ đã lớn, đều tự có chủ ý cả, đúng là tôi không có cái phúc này mà. Ông Chu đi về xong ông lập tức đến đau cả ngực, chân trước tiện ông Chu, chân sau đã vội gọi điện thoại cho Bách Hợp. Gia thế chúng ta như thế nào, con đừng đòi hỏi này nọ, cứ thành thật là tốt nhất. Bố thấy A Trạm là cậu bé tính tình tốt, bộ dạng cũng không kém, bố với bác Chu là đồng nghiệp, thân càng thêm thân là hay nhất, cứ bình an mới được, con được gả tới nhà chồng như vậy, cha mẹ chồng cũng sẽ đối xử với con như con gái ruột, so với việc nói chuyện yêu đương với người khác, tốt hơn bị người ta đùa bỡn nhiều. Vốn dĩ ông Lạc nói cũng không sai, nhưng đấy là cái nhìn của ông. Nguyên chủ lúc ấy cũng không quá ưa thích Chu Trạm, chỉ sợ là do cha mẹ thường xuyên ân cần chỉ bảo đối với Chu Trạm sinh ra một loại ảo giác, nếu không sau khi Chu Trạm ở bên bạn thân Mễ Tương Đình thì cũng không đả kích cô ấy quá nhiều, mà thật sự là do cô ấy thích mua đồ khiến người ta chỉ trích thóa mạ mà cảm thấy uất ức thôi. Con sẽ không nói chuyện yêu đương với Chu Trạm, cũng không tới nhà họ Chu, bác Chu tốt với con, nhưng bố đối xử với Chu Trạm cũng không tồi. Bách Hợp còn chưa nói xong, ông Lạc đã cắt lời, nếu con không nghe lời của bố, vậy đừng có quay về nữa. Nói xong, ông Lạc cúp điện thoại ngay lập tức, điện thoại vang lên tiếng tút tút, Bách Hợp cầm điện thoại gác lên. Trong ký túc xá có Mễ Tương Đình, tuy lời ông Lạc nói cô ta không nghe thấy, thế nhưng Chu Trạm với nói yêu thương mấy chữ cô ta nghe rất rõ, tuy sau lần đổi chỗ không cùng Bách Hợp nói chuyện, lúc này không nhịn được mà hỏi thăm, người nhà gọi điện tới à? Cậu cãi nhau với Chu Trạm sao? Bách Hợp liếc cô ta một cái, cô ta ghé bên giường, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn cô chằm chằm. Sao mình phải cãi nhau với Chu Trạm? Mễ Tương Đình nghe câu này đương nhiên không hài lòng. Vừa rồi cậu nói sẽ không nói chuyện yêu đương với Chu Trạm, cũng sẽ không gả đến nhà họ Chu. Thực ra mình thấy Chu Trạm cũng rất tốt mà. Bách Hợp không để ý cô ta, vốn dĩ nguyên chủ nói chuyện yêu đương với Chu Trạm là khoảng thời gian này, Mễ Tương Đình cũng thích hỏi lung tung này nọ. Chính vì trước kia cô ta biết được quá nhiều, sau đó lại khuyên nhủ Chu Trạm vì cô ta biết rõ nên tâm sự với cô ta, rồi sau đó hai người mới không rõ từ lúc nào mà gần thêm. Có lẽ hành vi của Mễ Tương Đình cũng không phải là cố ý, Bách Hợp không muốn thân cận với Chu Trạm nhưng lúc này cũng không định cho cô ấy biết quá nhiều. Thấy Bách Hợp không nói gì, nhớ lại việc lần trước Bách Hợp còn chưa nói xin lỗi với mình, Mễ Tương Đình hừ một tiếng, không nói thì thôi. Tất nhiên là không nói được tâm tư tình cảm của mình, sao phải nói cho cậu biết. Vậy mình hỏi cậu một chút, có phải Nguyệt Sự đến rồi đúng không? Bách Hợp nói xong, mặt Mễ Tương Đình đỏ bừng, chui vào trong màn khóc. Cô ấy khóc thì kệ cô ấy, Bách Hợp tiếp tục thêu nốt những chỗ chưa làm xong buổi sáng. Ông Lạc lần này tức giận, sợ là một thời gian dài sẽ không gọi điện thoại đến nữa. Trong chuyện này Bách Hợp không định nhượng bộ đâu, tuy là cha mẹ nhưng nếu một số việc nhất thời mềm lòng đồng ý yêu cầu của ông Lạc sau này mới thật sự là phiền toái vô cùng. Ông Lạc tức giận có thể sẽ trừ tiền sinh hoạt ép cô thỏa hiệp, Bách Hợp thành thạo may vá, xem ra là phải làm thêm rồi. Tuy bề ngoài có danh hiệu là học sinh, nhưng dù sao tuổi Bách Hợp còn nhỏ. Việc có thể làm rất ít, trước kia nguyên chủ làm thêm là làm nhân viên phục vụ ở trong một nhà ăn nhỏ bên ngoài trường học vào thứ bảy cuối tuần, tiền lương cũng không cao, Bách Hợp nghĩ một chút quyết định tìm lớp tập múa tính làm giáo viên dạy múa. Xung quanh trường học cũng có khá nhiều lớp học múa, trong trường cuối tuần đều có học sinh đi học. Lạc Bách Hợp tuy không có tập qua vũ đạo nhưng Bách Hợp sẽ tập luyện thể thuật, tập thể thuật tốt cơ thể rất mềm mại, những động tác múa bình thường sẽ không làm khó được cô. Bách Hợp đã từng làm thầy dạy múa trong nhiệm vụ, đối với việc dạy dỗ người tập múa ít nhiều có kinh nghiệm, quan trọng hơn là làm giáo viên dạy múa tiền công cao hơn nhân viên phục vụ nhiều, một tiết học ít nhất cũng được 50 đồng, một tuần như vậy thể nào cũng được 100 đồng rồi, mỗi tháng có 4 lần cuối tuần, như vậy kiếm được 400 đồng. Hơn nữa, bình thường cũng có thể làm thêm việc phát tờ rơi, Bách Hợp không sợ khổ, việc mua đồ cũng không cần dùng đến tiền ông bà Lạc đưa trước đó rồi. Nhưng không cần đợi Bách Hợp đi làm thêm, ngay ngày hôm sau cô giặt chiếc áo đã thêu xong đem phơi ở ký túc xá, bọn Tôn Minh Minh buổi tối quay về, nhìn thấy một bộ quần áo mới trong ký túc xá. Đây là ai mua vậy? Lúc này chưa đến giờ học buổi tối, trong ký túc xá vài người đều lần lượt trở về, lúc này đang tự mình thu dọn hành lý, có người đang cầm một túi đồ ăn vặt ngồi trên giường, sau khi nghe giọng Tôn Minh Minh vô ý vươn người nhìn qua. Trên sân thượng đang treo vài bộ quần áo, trong đó có một chiếc áo vải bông màu trắng do chính Bách Hợp tự sửa, rực rỡ hơn chiếc áo nguyên bản nhiều, vạt áo thêu hai bông hoa màu xanh sen lẫn lá đang ôm lấy nụ hoa, ống tay áo thêu viền hoa nhỏ cùng đôi bướm, khi tay áo rủ xuống, vừa vặn bên cạnh vạt áo giống như bướm đang đậu trên cánh hoa, chiếc áo sống động như thật vậy. Trong ký túc xá một nhóm tiểu công chúa tụ tập, bọn họ trước giờ không tự mình giặt đồ, quần áo của các cô phần lớn đều mang về nhà giặt, giặt quần áo trong ký túc xá thường chỉ có hai người Lạc Bách Hợp và Mễ Tương Đình. Mễ Tương Đình lắc đầu, không phải của mình, là của mình, có chuyện gì vậy? Bách Hợp trả lời, Tôn Minh Minh đem đồ đạc của mình để trên bàn, chạy lên sân thượng, mình có thể xem được không? Bách Hợp gật nhẹ đầu, chiếc áo kia đã làm xong, Tôn Minh Minh kê ghế đứng lên lấy xuống, lật xem phần hoa thêu nhiều lần, rất lạ, cái này không giống dệt máy. Công nghệ hiện đại, đồ dệt không còn hiếm có, đôi khi đẹp tinh tế, nhưng đẹp thì vẫn mất đi vài phần linh động tươi mới, không giống đồ thủ công. Cô ấy vốn đã quen mặc đồ tốt nhất, có phải đồ thủ công hay không chỉ cần nhìn một cái là biết ngay, tuy chất vải có hơi kém, nhưng mà hình thêu rất đẹp. Cậu mua ở chợ sao? Bao nhiêu tiền vậy? Bên ngoài cổng trường, 30 đồng. Tôn Minh Minh nghe xong, nhịn cười không được nói, cửa hàng bên ngoài trường sợ là không bán được thứ tốt như vậy, 30 đồng không mua nổi, trình độ như thế này, dệt máy chắc chắn không phải, tuy nhiên chất vải đúng là rất bình thường. Đúng là chỉ 30 đồng thôi, còn hoa là do tự mình thêu. Tôn Minh Minh nghe cô nói vậy, ánh mắt sáng rực lên, cậu thêu. Thảo nào, mình bảo mà, ngoài trường làm gì có thứ như vậy, không ngờ cậu có tài thật đấy. Chương 1160, cô gái ham hư vinh tám. Bình thường bọn Tôn Minh Minh không bao giờ nói chuyện cùng Lạc Bách Hợp và Mễ Thương Đình, dù đã học cùng nhau thời gian dài như vậy, cùng ở chung ký túc xá, nhưng mà việc nói chuyện ít lại càng ít. Mấy người khác trong ký túc xá nịnh bợ Tôn Minh Minh cật lực, bình thường cô ấy cũng ít để ý đến người khác, lúc này Mễ Thương Đình thấy cô ấy nói chuyện cùng Bách Hợp còn khen ngợi, trong lòng cảm giác không biết gọi tên gì. Không phải chỉ là thêu hoa thôi sao? Trong tiệm quần áo của mẹ mình còn có vài cái thêu đẹp hơn đấy. Cô ta vừa nói xong, Tôn Minh Minh liếc một cái nhếch miệng cười, không nói gì. Ngược lại ướm thử áo trên người mình so sánh một chút, tiếc nuối nói, cậu gầy hơn mình, dáng người cũng cao hơn một chút, mình mặc không vừa rồi. Nhưng hoa văn này rất đẹp, trước khi đi nước ngoài mẹ tặng mình một chiếc váy, mặc vào nhìn rất gầy, màu sắc cũng đẹp, đáng tiếc ánh mắt mẹ mình hơi chín chắn quá, kiểu váy rất đơn giản, mặc vào làm già đi vài tuổi, Bách Hợp xem có thể thêu hoa lên trên giúp mình chút xíu được không? Mễ Thương Đình mới nói chen vào vài câu. Không làm cho Tôn Minh Minh để ý, mà cô ấy vẫn tiếp tục nói chuyện với Bách Hợp, nước mắt Mễ Thương Đình rưng rưng trực rơi xuống, cũng không biết bản thân nói sai cái gì, để cho Tôn Minh Minh xem thường như vậy, cô ta cắn răng, trừng mắt nhìn Bách Hợp cục đầu xuống giường không ngó ra nữa. Cậu mang ra đây mình xem một chút. Bách Hợp cũng không đồng ý ngay, nghe Tôn Minh Minh nói váy này mang từ nước ngoài về cũng không chắc sẽ thay đổi, nếu thay đổi mà làm hỏng mất chỉ sợ không có đủ tiền bồi thường. Cô nói xong những lời này, Tôn Minh Minh gật nhẹ đầu, nhìn cô cười cười. Thái độ đối với cô tự nhiên hơn nhiều, lại còn chia đồ ăn vặt mình có cho Bách Hợp, cuối cùng còn mang đến một đống dây buộc tóc cùng kẹp tóc pha lê đầy trên giường Bách Hợp để cô chọn lựa. Bách Hợp liếc mắt thấy một con ếch xanh biếc được gắn trên dây buộc tóc pha lê này, tuy không phải loại tinh khiết tự nhiên nhưng màu xanh lá vừa phải, điêu khắc cũng sống rộng, khiến người ta nhìn rất ưa thích. Cô thò tay ra cầm lấy, Tôn Minh Minh nhìn rất vui vẻ, mình biết cái này rất ưa nhìn, những loại dây buộc tóc này mình đều mua về hết. Cái dây buộc tóc này thực ra cũng rất có giá trị, nhưng cũng không phải là có giá trị nhất. Tôn Minh Minh thấy Bách Hợp lấy đồ, lại chọn chúng chính món mình ưa thích, thoáng chút đối với người bạn học bình thường ít nói chuyện này thích hơn rất nhiều, cảm tình khó nói rõ, mình còn có một series cùng loại, đều là côn trùng cả, nhìn rất đẹp. Cô ấy nói xong, lại mở túi sách ra nhìn, hình như để ở nhà mất rồi, lần sau sẽ mang đến cho cậu. Cái kia để cùng chỗ được đấy, nhìn rất hay, lần trước mình đeo, mẹ mình nhìn thấy cười rất lâu. Tôn Minh Minh nhờ Bách Hợp giúp sửa váy áo. Trước đó bản thân đưa ra đề nghị cảm thấy trả tiền quá tầm thường, nói cảm ơn thì quá nhẹ nhàng, lúc này mang kẹp tóc ra là hợp lý nhất. Cũng vì nguyên chủ ưa thích những thứ này nên Bách Hợp cũng không khách khí với Tôn Minh Minh, hai người cùng chọn đồ rất vui vẻ. Tôn Minh Minh và Bách Hợp ngồi trên giường nói chuyện phiếm, mấy người còn lại cũng qua đây xem đồ, rực rỡ muôn màu, mỗi người một câu trò chuyện hết sức náo nhiệt. Trước kia trong ký túc xá có tổng cộng 6 người, 4 người Tôn Minh Minh nói chuyện phiếm, Mễ Thương Đình cảm thấy ít nhất còn có Lạc Bách Hợp cô đơn cùng mình, bây giờ thấy Bách Hợp gia nhập đám người này, ngẫm lại tốt xấu gì ra thế nhà mình cũng tốt hơn Lạc Bách Hợp. Hiện tại Lạc Bách Hợp lại nói chuyện với đám Tôn Minh Minh, còn bản thân thì nép ở một bên. Trong lòng Mễ Thương Đình thêm ghen tức đố kỵ, thấy bọn họ nói chuyện cười đùa vui vẻ, đành yên lặng gom đồ đến phòng học. Đợi cô ta đi qua, Tôn Minh Minh mới che miệng cười, Mễ Thương Đình thật buồn cười, muốn so sánh đồ dệt công nghiệp với đồ thủ công, chắc cô ta không hiểu được dệt máy cần là cả đống, thời này, đồ thủ công mới đáng giá, mẹ mình có một cái áo sườn xám, đặt hàng nhưng phải đến số này này. Cô ấy dùng một ngón tay đưa lên, nghĩ đến hoàn cảnh xuất thân của cô ấy, một cô bé tóc dài lên tiếng, 10 vạn. Thấy Tôn Minh Minh không phản bác, cô này líu lưỡi, tấm lông thú tốt nhất ở nhà mình cũng chỉ có giá cỡ này thôi. Bách Hợp nghe xong, trong lòng khẽ xúc động. Cô sẽ thêu thùa, loại sườn xám này cô chưa từng làm, nhưng trong nhiệm vụ khi trở thành đào bách hợp cũng làm không ít đồ thủ công, chỉ cần có nguyên vật liệu cô làm lại mấy hồi, tất nhiên chỉ cần tổng thể không thua kém người ta quá nhiều là được. Sau khi học xong bỏ chút thời gian làm một ít, dù giá bán không đến 10 vạn thì cũng có thể bán mấy trăm hay hơn 1.000, như vậy kiếm tiền so với dạy múa sẽ dễ hơn nhiều. Trong lòng đã có ý quyết định sẽ tìm một quán net lên mạng, tìm một kiểu sườn xám, nói chuyện cùng đám Tôn Minh Minh xong thấy trời không còn sớm, mới rủ nhau đem đồ tới phòng tự học buổi tối. Trong phòng học lúc này có rất đông người rồi, Phù Doanh cũng ở đó, Tôn Minh Minh vốn cũng muốn ngồi cạnh bách hợp nhưng vừa thấy Phù Doanh, cũng không dám đi qua, đành phất tay, kéo mấy cô bé kia ngồi xuống đằng trước. Sách trong tay anh hôm nay không phải tiểu thuyết ngôn tình, mà là một quyển tiếng Anh, bách hợp nhìn thấy mới nói, sách lần trước cậu không mang đi, mình có cất hộ. Cô lôi cuốn tiểu thuyết trong ngần bàn rồi đưa cho Phù Doanh, anh nhìn thoáng qua, trong mắt ánh lên vẻ nghi hoặc đối với cuốn ký sự anh chồng cuồng vọng theo đuổi vợ này vô cùng lạ lẫm, nghe bách hợp nói cuốn này là của mình, giật mình hỏi, của mình sao? Bách hợp giữ cuốn tiểu thuyết này từ hôm thứ 6, giờ chưa tới 2 ngày, nhìn anh dường như không nhớ, bách hợp im lặng, lật cuốn tiểu thuyết, chỉ đến đoạn từ tô cảm thấy thân thể mình vô cùng kỳ lạ, giữa hai chân một dòng nước nóng trôi ra đưa tới, cậu coi, lần trước cậu xem đến chỗ này nè. Không ngờ cậu nhớ rõ ràng như vậy. Phù Doanh gật nhẹ đầu, bách hợp nghe anh nói xong, mới cảm giác được hình như có chỗ nào sai sai, ngữ điệu anh bình tĩnh nghiêm túc, bách hợp ngửa mặt lên nhìn, thấy biểu hiện của anh nghiêm túc nhưng trong ánh mắt lại như cười cười, có kẻ ngốc cũng biết được vừa rồi anh giả vờ cố ý. Mấy tiểu thuyết ngôn tình cho thuê này không tránh được sẽ có một chút tình tiết miêu tả nhục dục, khiến cho các tiểu nữ đang tuổi này sẽ sinh ra những tưởng tượng không tự nhiên, nghĩ lại vừa rồi cô chỉ đến chính là đoạn lần đầu động phòng của nam nữ chính, bách hợp nghi ngờ không biết có phải tối thứ 6 hôm đó Phù Doanh phát hiện mình nhìn lên, nên cố ý lật đến trang này. Chính cô nhìn thấy đoạn này một lúc dù bản thân cô rất điềm tĩnh cũng không tránh được cảm thấy lỗ tai nóng lên. Cô giả vờ bình tĩnh gấp sách lại, để lên mặt bàn của anh, sau đó quay đầu không nhìn đến nữa. Cái buộc tóc này đẹp đấy, trước đây không thấy cậu dùng. Bách hợp không ngó đến anh, ngược lại Phù Doanh đặt sách trong tay mình xuống, xếp gọn một chút. Anh dùng câu khẳng định mà không phải câu nghi vấn, điều này chứng tỏ trí nhớ anh rất tốt, cũng rất chính xác. Bách hợp khẳng định chắc chắn anh nhớ cuốn tiểu thuyết này, chỉ cố ý đùa mình mà thôi. Bách hợp không muốn nói chuyện với anh nữa, anh lại khe khẽ nhếch khóe miệng. Cậu xem xong cuốn tiểu thuyết này rồi. Tay anh đặt trên cuốn tiểu thuyết cúi đầu ngó mặt bách hợp đọc thấy sao. Trong đó có vài đoạn rất đặc sắc nhưng mình thấy tác giả miêu tả hơi cường điệu quá mức. Bộ dạng anh một mực muốn thảo luận về cuốn tiểu thuyết bách hợp không nhịn được mà nói, mình không xem. Thật sao, thấy anh có vẻ không tin, bách hợp xấu hổ trừng mắt mình không xem thật hôm ấy cậu về không mang theo, mình chỉ thu lại giúp mình không xem, không được người khác cho phép mình sẽ không đụng đến đồ đạc của người ta cho dù chỉ là một cuốn sách. Phù Doanh đến ngồi cạnh bách hợp cũng được vài ngày rồi, bình thường hai người rất ít khi nói chuyện, cô cũng không giống mấy bạn khác trong lớp, hay rít ra díu rít, lời nói ra cũng ít, chỉ hay im lặng, anh nãy giờ nói với bách hợp nhiều như vậy. Đôi má thiếu nữ ửng đỏ, đôi mắt đen trắng rõ ràng như hai hồ nước như muốn nhấn chìm người ta vào đó. Anh thấy cô thẳng thắn phủ nhận, nhìn chằm chằm bỗng thấy cảm giác khác hẳn bình thường, Phù Doanh gật đầu, mình cho phép cậu xem. Lời vừa nói ra, Phù Doanh thấy trán cô giật hai cái. Mình không muốn xem, bách hợp phủ nhận lần nữa, lúc này Phù Doanh mới không biểu hiện gì thu sách lại, à, vậy cậu thích xem cái gì? Mình thích những thứ xinh đẹp. Bách hợp nói xong, Phù Doanh thò tay nghịch nghịch dây buộc tóc giống cái này à. Ngón tay anh nghịch trên tóc cô, vài sợi tóc như dẫn đến cảm giác ngơ ngứa. Bách hợp nghiêng đầu né tránh tay anh, trừng mắt anh không nhịn được nở nụ cười. Tiếng cười trong trong trẻo, không giống với thiếu niên tỏa sáng như Chu Trạm thoải mái cười to, mà là người bình thường rất ít khi cười, một khi cười rộ lên đặc biệt kinh diễm. Đôi mắt nhỏ cong cong, dưới đôi mắt phượng như có con tằm nằm, lại lộ ra hàm răng trắng đều như bắp, bộ dạng tươi cười nhanh chóng thu lại, nghiêm mặt nói, được rồi, cảm ơn cậu đã cất sách giúp mình, lần sau mình sẽ mời cậu ăn cơm. Cơm của Phù Doanh ăn không nổi, danh tiếng của anh trong trường quá lớn, làm bạn ngồi cùng bàn đã đủ gây chú ý rồi, nếu còn cùng nhau đi ăn cơm, chỉ sợ những lời đồn đại sẽ thi nhau truyền đi. Có thể anh chỉ thuận miệng mời cũng không nhất định sẽ mời cô ăn cơm thật. Bách hợp nghĩ đến cảnh lần trước cùng anh nắm tay, hơi do dự cuối cùng vẫn gật đầu. Nói mời bách hợp ăn cơm, nhưng đến tận thứ 6 Phù Doanh vẫn không nhắc đến việc này. Buổi thi tháng của lớp cũng được tiến hành xong, giáo viên chủ nhiệm sẽ căn cứ vào kết quả thành tích mỗi người mà đổi chỗ ngồi. Tin này làm không ít người trong lớp nuối tiếc, đồng thời lại có chút hưng phấn.

Với xuất thân của Tôn Minh Minh như vậy sao có thể làm bạn với Bách Hợp được? Chu Trạm chỉ cảm thấy Bách Hợp đang suy nghĩ hão huyền, không ngờ cậu ngồi cùng Mễ Tương Đình ở chỗ này một lúc lại thấy Bách Hợp quay về, không giống như đi dạo ở cổng trường mà như đi mua đồ vậy. Mấy thứ này mua không có tác dụng gì, ăn không ăn được, uống cũng không uống được, chú Lạc kiếm tiền không dễ dàng gì, không phải để cho cậu tùy ý lãng phí đâu. Chơi cùng đám Tôn Minh Minh thì có cái gì vui, cũng không giúp được thành tích học tập của cậu tốt hơn. Trong lòng Chu Trạm thất vọng, cúi đầu ngó thấy khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp kia, trong lòng rung động, vốn dĩ muốn mắng cô hám giàu có ham hư vinh, lời vừa đến miệng lại nuốt vào. Chu Trạm, mình mua đồ cũng là tiền của mình, không liên quan gì đến cậu, cái đó sợ là bố mình sẽ cảm thấy lãng phí tiền, thì cũng là chuyện của gia đình họ Lạc, không quan hệ gì đến cậu. Về phần mình muốn làm bạn với ai, bố mẹ mình không quản mình, cậu dựa vào cái gì mà đòi quản. Bây giờ hai người cũng không phải người yêu như trong nội dung cốt truyện. Nói cho cùng cũng chỉ là bạn bè hàng xóm mà thôi, Chu Trạm quản như vậy cũng quá nhiều. Bách Hợp nói ra lời này, tựa như Chu Trạm bị đả kích lớn, nhìn chằm chằm Bách Hợp mấp máy nói, mình cũng chỉ muốn tốt cho cậu. Đây chỉ là bản thân cậu cho rằng như vậy, trên thực tế mình cảm thấy mình cũng không có gì không tốt, mình nhận đồ của người khác, muốn đáp lễ người ta như thế nào, tất cả những chuyện này đều là chuyện của mình. Nếu không có gì nữa, mình đi đây. Cô cầm túi muốn đi qua bên cạnh Chu Trạm thấy cô làm mặt lạnh trong lòng hốt hoảng, vội vàng thò tay kéo Bách Hợp, mình không phải muốn chọc giận cậu, đôi má cậu đỏ lên, chân tay luống cuống. Trong trí nhớ của Lạc Bách Hợp thì ấn tượng về Chu Trạm cũng rất sâu. Trừ bộ dạng sức cùng lực kiệt, vẻ mặt thất vọng đối với cô ấy cùng vô số lần trách cứ cô ấy rồi trầm mặc, thật ra có chút quan hệ với gian đoạn khi hai người còn nhỏ. Nếu không xảy ra những việc sau này, chỉ xem Chu Trạm là anh trai hàng xóm từ bé, quả thật Chu Trạm đối với cô ấy cũng không tệ lắm, nguyên chủ không hề hận cậu, cũng không trách cậu, trong trí nhớ còn lưu hình ảnh lúc cậu ta nắm tay cô ấy đi đường. Nghĩ như vậy, sắc mặt Bách Hợp mới dịu lại, mình cũng không tức giận, chỉ là mình mua đồ gì cũng không phải đi ăn trộm ăn cướp. Chu Trạm nghe cô không giận, khuôn mặt mới tươi cười, mình không nói cậu đi ăn trộm ăn cướp gì cả, chỉ là cảm thấy không đáng thôi. Cái gì mà không đáng? Mình thích mình mới mua, vậy cậu thích chơi bóng rổ, cậu mang tiền sinh hoạt bác Chu cho để mua quần áo chơi bóng, giày chơi bóng, mình có nói gì cậu sao? Mỗi người đều có thứ mình thích. Lạc Bách Hợp nhớ Chu Trạm thích bóng rổ, như nam sinh tuổi này, đối với thần tượng bóng rổ lại càng tìm kiếm mê mẩn, mỗi tháng Chu Trạm đều dành tiền mua tạp chí, một số giày của các ngôi sao từng dùng cũng sẽ mua, mấy thứ này giá cả không rẻ, chỉ bởi vì những thứ này nghe qua không giống như trang sức của nữ sinh cùng với quần áo túi xách, cho nên mỗi lần Chu Trạm nói vậy đều khiến Lạc Bách Hợp im lặng. Mình hứng thú yêu thích cũng là thể dục rèn luyện, khác những thứ khăn khăn, hạt hạt sâu chuỗi của cậu. Trong trường học có thể ủng hộ bọn mình chơi bóng rổ, nhưng không ai ủng hộ cậu mua những thứ này đâu. Chu Trạm bị Bách Hợp trách nhịn không được chỉ túi đồ của cô lớn tiếng phản bác. Giọng nói lớn thu hút ánh mắt của những người đi xe đạp xung quanh, Bách Hợp cười lạnh, như thế nào là không giống. Cái kia của cậu gọi là thể dục đúng không? Trường học nói chúng ta cần phát triển toàn diện đức trí thể mỹ, bóng rổ của cậu gọi là thể thì cái này của mình gọi là mỹ. Lời lẽ của cô sắc bén, khiến cho khuôn mặt Chu Trạm không nhịn được, trước giờ đều không ngờ mồm mép cô lanh lợi như vậy, hai người cụt hứng bỏ về. Bách Hợp cũng không muốn nhiều lời với cậu ta, loại người này tựa như là con quan được phóng hỏa, dân chúng cấm đốt đèn vậy. Cô quay lại ký túc xá mang váy của Tôn Minh Minh ra, lại mang khăn lụa so màu, chọn một cái có màu sắc không khác lắm, trước tiên ở hai đầu khăn lụa vẽ hình con mèo nhỏ đơn giản trong phim hoạt hình, cô vẽ không đẹp lắm, phải sửa lại mấy lần mới được, sau khi vẽ xong hai con mèo nhỏ mới bắt đầu thêu. Kiểu váy này của Tôn Minh Minh đơn giản, lại thiên về phương Tây, không phải kiểu Trung Quốc, bởi vậy không thích hợp thêu hoa. Cô thêu hình con mèo nhỏ đang liếm tay, dùng kim tuyến màu xanh nhạt kết hợp lộ ra màu vàng hơi đỏ rất xinh tươi đẹp mắt, cũng vì kiểu dáng không quá phức tạp, thêu hơn một giờ cũng xong. Bách Hợp lấy váy của Tôn Minh Minh ra, trước tiên cắt hai con mèo nhỏ trên khăn lụa đã thêu xong, so sánh một chút vạt sau, rồi cắt hai miếng bên eo váy của Tôn Minh Minh. Cô thêu hai miếng khăn lụa vào chỗ mới cắt, cửa ký túc xá bị người ta đẩy ra, đám Tôn Minh Minh quay về, thấy Bách Hợp vẫn ở đây, sửng sốt một chút, một cô gái tên Triệu Ni thấy trên giường Bách Hợp mấy miếng vải vụn, giật mình hô lớn. Trời ạ, Bách Hợp cắt váy. Bách Hợp gật đầu, đưa váy trong tay cho Tôn Minh Minh, sửa xong rồi, cậu thử xem. Hai bên eo váy bị cắt bỏ, thay vào đấy là màu khăn lụa mờ mờ, phía trên thêu hình con mèo nhỏ đáng yêu, chỉ thay đổi một chút rất nhỏ như vậy, vốn chiếc váy trang trọng nặng nề bỗng trở nên hoạt bát đáng yêu. Tôn Minh Minh vui vẻ, cô ấy nghĩ tay nghề Bách Hợp không kém, mới dám đưa váy cho cô sửa, không ngờ tay nghề cô giỏi như vậy, không chỉ sửa được chiếc váy nhìn đẹp hơn mà còn có sáng kiến nữa. Cô ấy không chờ được gật nhẹ đầu, cầm váy chạy tới WC ngay, thay đồ xong, ai nhìn thấy cũng tròn mắt. Màu sắc này làm nổi bật làn da trắng nõn của Tôn Minh Minh, bên eo lại như ẩn như hiện, dáng người thiếu nữ thanh xuân thướt tha nhìn cái là thấy, hình hai con mèo nhỏ thè lưỡi liếm tay tạo cảm giác eo Tôn Minh Minh càng nhỏ, vừa thanh thuần xinh đẹp lại mang theo chút gợi cảm so với chiếc váy trước đây nhìn càng đẹp mắt. Mấy người trong ký túc xá cũng than thở không ngừng, Tôn Minh Minh thật không nỡ cởi ra cái này nhìn đẹp hơn ban đầu mẹ mình mua, mình phải mang về cho mẹ xem mới được, nhất định mẹ sẽ khen mình thấy tay nghề bách hợp còn hơn mấy người mẹ mình đặt váy, chiếc này mình muốn mặc vào lúc sinh nhật năm 16 tuổi. Bách hợp cười cười thu dọn đồ may vá cất vào túi, nhặt mấy miếng vải vụn lên. Mấy người còn lại cũng mong nhờ bách hợp giúp, chưa kịp nói thì chuông vào học đã vang lên. Tôn Minh Minh mang cái tóc côn trùng đưa cho bách hợp, chiếc váy này cậu sửa còn đẹp hơn cả mong muốn của mình, lần sau trở về mình sẽ tặng quà cho cậu. Cô ấy cũng thấy bách hợp chưa kịp ăn cơm, hơi băn khoăn một chút liền cầm túi ăn vặt đưa cho cô, lần tới mình mời cậu ăn cơm, không được từ chối đâu đấy. Gần đây có đến hai người muốn mời cơm mình, bách hợp không nhịn được cười nhẹ, mấy nữ sinh vội vã chạy tới phòng học, chiếc váy này Tôn Minh Minh rất thích, không thay ra mà cứ mặc như vậy tới lớp, thu hút rất nhiều ánh mắt thán phục. Tiết tự học đầu tiên buổi tối, thầy giáo nói một chút để cho mọi người ôn tập nội dung tiết trước, tóm tắt về trọng điểm đề thi sau, rồi đi ra ngoài. Thầy vừa ra cửa, bách hợp lấy đồ ăn vặt Tôn Minh Minh cho, vừa xé túi ra, Phù Doanh thò tay tới cầm lấy một cái bánh quy cho vào miệng. Bách hợp nhìn anh một cái, anh nhai nhai hỏi, chưa ăn cơm à? Đây là quả xoài cắt rồi nướng thành bách bích quy, anh lại đưa tay ra cầm một cái. Không bỏ vào miệng mình mà đút vào miệng bách hợp, thần thái thân mật tự nhiên, bách hợp mí môi, không há miệng, anh như chợt tỉnh, cầm sách của bách hợp dựng lên bàn che trước mặt hai người, cúi đầu xuống bảo ăn đi. Động tác này thật sự quá thân mật, cô cau mày, lắc đầu muốn tự mình cầm lấy, anh vội cướp lấy túi bánh, nhìn bách hợp mỉm cười, đầu anh bị cuốn anh văn che lại, bộ dáng lén lút như này còn gây chú ý hơn cả quang minh chính đại, chỗ ngồi phía trên đã có người quay dầu muốn nhìn xem hai người làm cái gì. Bách hợp cố trấn tĩnh, đưa tay muốn cướp lại túi bánh quy, nhưng anh lại không thả, ngược lại thuận tiện cầm tay cô, nhân lúc cô định nói chuyện, đem bánh quy nhét vào miệng cô. Bánh này hơi khô và cứng, ăn ít một chút. Phù Doanh đợi bách hợp ăn xong, lại cầm một chiếc nữa đến bón, bản thân cũng ăn, túi bánh quy hết rất nhanh, ăn xong một túi, anh còn cau mày bộ dạng ghét bỏ. Buông cuốn sách anh văn xuống, không ít bạn học trong lớp đều lén quay đầu nhìn hai người. Rõ ràng không làm gì cả nhưng bị người ta nhìn như thế, dù bách hợp có bình tĩnh thế nào cũng không chịu được mà sinh ra chút cảm giác xấu hổ. Chương 1163, cô gái ham hư vinh 11. Rốt cục Mễ Tương Đình không nhịn được xoay đầu lại, có thể nhỏ giọng một chút được không? Lần thi hàng tháng này thành tích của cô không tệ, đứng trước bách hợp hai bậc. Cô nghe rõ tiếng động sột soạt phía sau, vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn lại. Quay đầu lại xem thấy bách hợp và Phù Doanh dựng sách anh văn che lại, chắc phía sau đang ăn cái gì. Trong lớp học buổi tối rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng sách vở xoẹt xoẹt rè rè trước khi bách hợp xé mở gói bánh quy ra thì động tác rất nhẹ nhàng, thế nhưng trong phòng học vẫn nghe được tiếng vang dội. Hơn nữa phía sau hai người còn trốn trốn tránh tránh đấy. Mễ Thương Đình nhớ tới trong ký túc xá bách hợp thân cận với bọn người Tôn Minh Minh, trong lớp học lại thân thiết Phù Doanh như vậy, mặt khác Chu Trạm bị cậu ta coi như kẻ đần mà đùa nghịch xoay quanh. Nhớ tới lần trước lúc mình ngồi vào phía sau Phù Doanh không cho mình chút mặt mũi nào, Mễ Thương Đình cố nhẫn nhịn nhưng rốt cục vẫn không nhịn được. Trong phòng là chỗ học tập, không phải là nơi mấy cậu nói chuyện, muốn ăn cái gì không biết đi ra ngoài mà ăn à, làm chậm trễ việc học của người khác. Cô cả gan mở miệng, nói xong tim đập thật nhanh, cũng không dám nhìn tới khuôn mặt của Phù Doanh kia, nói xong liền quay đầu lại như ban đầu. Lời nói của Mễ Thương Đình làm các học sinh trong lớp chú ý, Tôn Minh Minh ban đầu còn đang mải chìm đắm với chiếc váy mới của mình nghe Mễ Thương Đình nói xong đã ngẩng đầu lên. Cô cũng vừa mới nghe được tiếng động ăn đồ ăn của Bách Hợp, cô biết rõ tối nay tại sao Bách Hợp chưa ăn cơm, cũng vì sửa lại chiếc váy cho mình, Mễ Thương Đình thật sự làm người ta chán ghét. Trong lớp các học sinh khác cũng không nói gì, lại hết lần này đến lần khác cậu ta lại có ý kiến. Tớ không thấy bách hợp làm ảnh hưởng đến việc học của người khác, dù sao thì Mễ Thương Đình cậu mới là người ồn ào gây náo loạn, làm ảnh hưởng việc học tập của tớ. Tôn Minh Minh lớn tiếng nói, mấy cô gái nhỏ đi theo cũng đồng ý với cô, hùa vào nói, đúng, rõ ràng cậu ồn ào. Lạc Bách Hợp và Phù Doanh ở phía sau ăn gì đấy tất cả mọi người đều nghe được. Tớ chỉ nói bọn họ dừng lại, làm sao lại thành làm ồn rồi hả? Mễ Thương Đình nghe xong Tôn Minh Minh lật ngược phải trái trắng đen mà nói ấm ức hai hốc mắt hồng hồng, các cậu thân với cậu ta nên bao che cho cậu ta. Nếu như cậu cảm thấy ồn ào có thể đi ra ngoài, hành lang bên ngoài rất yên tĩnh, không có người quấy rầy cậu đọc sách đâu.

Tôn Minh Minh ngồi ở phía trước Bách Hợp, nhân lúc bạn học ngồi đằng trước chưa tới, cô quay lại nói với Bách Hợp về đề kiểm tra hôm nay, lúc nói chuyện vẻ mặt lúc vui lúc buồn. Mẹ của tớ nói, nếu như thành tích kiểm tra lần này kém hơn, lần nói mẹ sẽ mời gia sư dạy kèm tại nhà. Lên lớp 10 áp lực học của các học sinh không nhỏ, cô vừa mới nói xong mấy cô gái đều lộ ra vẻ mặt sầu khổ, Bách Hợp nhịn không được liền cười, lần kiểm tra này ngược lại cô nắm rất chắc, cô không nói chuyện, mấy cô gái vẫn tiếp tục phàn nàn, phòng học bên ngoài vang lên giọng nói của Chu Trạm. Tiểu Lạc cậu đi ra đây một chút, lần trước Chu Trạm tố cáo Bách Hợp với cha Lạc, sau đó Bách Hợp không thèm để ý tới cậu nữa, thiếu niên bị đả kích vài ngày tiếp theo cũng không thấy xuất hiện. Lớp 10 trong trường cấp 3 có tổng cộng 10 lớp, mỗi tầng 2 lớp, đối diện cửa chính là văn phòng giáo viên, lớp Chu Trạm ở dưới lầu, lúc này thấy cậu đích thân chạy tới tìm mình thì Bách Hợp nhíu mày lại. Chương 1168, cô gái ham hư vinh 16. Theo nội dung bên trong vừa kịch cậu ta kết giao với nguyên chủ quản Đông quản Tây thì thôi, lúc này rõ ràng mình không yêu đương gì với cậu ta mà còn như vậy, có phải quản quá nhiều hay không? Tôi đi cùng với ai liên quan gì tới cậu? Chu Trạm, chúng ta chỉ là hàng xóm, cậu quản hơi nhiều rồi đấy. Bách Hợp quyết định nói rõ với cậu ta, cô nói ra những lời này làm cho khuôn mặt của Chu Trạm thoáng cách trở nên trắng bạch, môi giật giật. Bách Hợp không đợi cậu mở miệng lại, tiếp tục nói, sau này cậu mở miệng sạch sẽ một chút, nếu không cho dù là bác Chu thì tôi cũng không nể mặt, tôi cũng không khách khí với cậu. Tôi nhận đồ của ai cũng không liên quan gì tới cậu, hơn nữa tôi không hy vọng cậu tiếp tục đến tìm tôi. Cô nói đến một nửa thì thấy Phù Doanh ở dưới lầu mang theo một chiếc ba lô chuẩn bị lên lầu rồi, thấy Bách Hợp ở cửa phòng học đang nói chuyện với Chu Trạm thì dừng lại một chút cau mày, vẻ mặt có chút khó chịu, ánh mắt dừng trên người Chu Trạm. Chu Trạm lúc này thấy ánh mắt hung dữ của Phù Doanh như là sư tử bị chọc giận, rất muốn đánh một cú lên gương mặt thanh tú của Phù Doanh đến sưng phù. Bách Hợp lại càng hoảng sợ, đang muốn nói chuyện thì Chu Trạm đã tiến lại chỗ Phù Doanh ngày càng gần. Cậu ta vốn là dân chơi bóng rổ, thể lực tốt hơn nam sinh bình thường, hơn nữa động tác cũng nhanh, lực đạo cũng không nhỏ. Bách Hợp phục hồi tinh thần thì lo lắng cho Phù Doanh lại có chút tức giận. Rất sợ Phù Doanh bị đánh, một giây sau Phù Doanh hơi nghiêng người, nắm đấm của Chu Trạm lướt qua vai anh, Phù Doanh nhanh chóng nghiêng sang bên phải, Chu Trạm theo quán tính không thể dừng kịp trực tiếp lao đi. Vẻ mặt Phù Doanh nghiêm túc quăng ba lô trong tay cho Bách Hợp, bắt đầu xắn ống tay áo của mình lên. Bách Hợp thấy anh không bị đánh, tâm tư mới đặt lại chỗ cũ, phục hồi tinh thần chạy vọt tới chỗ của Chu Trạm, cầm ba lô của Phù Doanh lên đánh cậu ta. Cậu làm gì? Cái ba lô kia bịch một cái nện trên đầu Chu Trạm, cậu ta chật vật tỉnh táo lại. Bách Hợp trong lúc tức giận cầm ba lô đánh liên tiếp 2-3 cái, cậu sợ vội đưa tay lên đỡ. Không biết trong ba lô có gì mà đánh ở trên tay cậu cũng thấy đau. Chu Trạm bị đánh 2 cái đã tức giận, một tay túm được ba lô, một tay chỉ vào Phù Doanh quát. Chỉ biết trốn ở đằng sau con gái, làm được cái gì, có bản lĩnh thì đánh một trận đi. Phù Doanh nhìn cậu cười lạnh, trong thời gian Bách Hợp ngăn cách giữa hai người nghe được những lời này lại muốn nhấc chân lên đạp cho cậu ta một cái. Vẻ mặt Chu Trạm bi thương, thấy Phù Doanh không thèm để ý đến mình, trong lòng lại càng tức giận, đôi mắt đỏ bừng trừng mắt nhìn Bách Hợp nói. Cậu thích mua đồ đúng không? Tôi sẽ không để cậu đi. Cậu ta có thể mua đồ cho cậu, tôi cũng có thể cho cậu những thứ khác. Cậu nói như một người không bình thường, liên tục giật lấy ba lô trong tay Bách Hợp rồi ném mạnh trên đất, mới quay người nhanh chóng chạy xuống lầu. Sắc mặt Bách Hợp âm trầm, nhịn xuống tức giận trong lòng định nhặt ba lô thì Phù Doanh đã cầm lên, ánh mắt nhìn cô có vài phần khó hiểu, khóe miệng vui vẻ ôn nhu. Nhìn cái gì? Bách Hợp nhéo lỗ tay anh lên, anh một tay cầm tay cô, không ngờ em lại đánh cậu ta. Anh không ngờ tới Bách Hợp sẽ ra tay bảo vệ anh, tuy nói thật anh không cần nhưng một khắc này cô nóng lòng muốn bảo vệ mình làm cho anh cảm thấy rất thoải mái. Trên thực tế Bách Hợp làm nhiệm vụ đánh người, giết người đã từng làm qua, lúc có mặt Lý Duyên tỷ đã từng giết người, nhưng lại rất ít khi làm ra hành động nóng nảy nổi điên đánh người. Nghĩ lại mình lên cơn tức giận cầm ba lô nện Chu Trạm, lúc này Phù Doanh cầm ba lô lên thì cô cảm thấy hai má nóng nóng có chút đỏ lên, ai bảo cậu ta nói hưu nói vượn, lại nói cậu ta là người giỏi thể dục, anh lại giỏi đọc sách lại còn so đánh nhau, sao không so thành tích. Phù Doanh nghe cô nói như vậy trong mặt hiện lên vài tia sáng đen tối, không nói gì thêm. Buổi tối hai nam sinh suýt đánh nhau ở trước cửa phòng học thì các bạn học cũng biết rồi, lúc trong lớp học buổi tối có nhiều người xì xào bàn tán, thỉnh thoảng có người quay đầu lại liếc nhìn Bách Hợp. Đúng lúc này có nam sinh vì một cô gái đánh nhau là một chuyện vô cùng náo nhiệt làm cho người khác rất để ý. Sau khi lớp tự học buổi tối xong, Tôn Minh Minh vẫn còn cùng mấy người khác hưng phấn nói về chuyện này, trở lại ký túc xá Bách Hợp chưa kịp tắm đã có điện thoại của cha Lạc gọi tới. Đây là lần đầu tiên sau khi cha Lạc mắng Bách Hợp lần trước, cách đây cũng gần một tháng rồi mới gọi điện thoại tới, lúc này khi ông gọi điện thoại tới cũng không nổi giận như lần trước nhưng giọng nói vẫn có chút lạnh nhạt. Cũng sắp đến Trung Thu rồi, khi nào thì con trở về. Ngữ khí của cha Lạc có chút kiềm nén, nghe vậy liền biết ông cố nén lửa giận. Còn hơn một tuần nữa là đến Tết Trung Thu, Bách Hợp cũng không có ý định trở về nhà, từ thủ đô trở về thị trấn nhà Lạc Bách Hợp cần một ngày, cả Tết Trung Thu và cuối tuần tổng cộng được nghỉ 3 ngày, tối đa chỉ có thể ở nhà ngần người một ngày, chẳng bằng cô ở lại trường học thì hơn. Huống gì bây giờ cha Lạc có thành kiến không nhỏ đối với cô, muốn trở về cũng biết nhất định sẽ bị mắng, chẳng bằng ở lại trong trường học với Phù Doanh, có điều không biết anh có về nhà hay không. Nghĩ lại từ lúc hai người qua lại với nhau đến nay, Bách Hợp cũng chưa nghe gì về thân thế của anh, trong lòng cô có tính toán đến xuất thần. Trong lòng cha Lạc có thể do có tức giận, đợi một lúc không thấy cô nói gì cả người liền nổi trận lôi đình, con có nghe được cha nói chuyện không? Tết Trung Thu này trở về cho cha có lời muốn nói với con. Con Tết Trung Thu chỉ có một ngày nghỉ, tính cả ngày cuối tuần mới được 3 ngày nghỉ ngơi, con không muốn trở về, con muốn ở lại trong trường học tập. Bách Hợp nói ra những lời này, giống như chạp vào thuốc nổ của cha Lạc, ông nhịn không được lớn tiếng mắng, con còn biết học tập. Mặt mũi của cha đã bị con làm mất hết rồi. Trong trường học cùng nam sinh câu kết làm bậy, tuổi còn nhỏ mà đã nhận đồ trang sức của người ta rồi, về sau con lấy cái gì mà trả. Con còn biết đến thể diện hay không? Sớm biết sinh con ra có thể như vậy, lúc trước nên véo con cho chết cho rồi. Tối nay Chu Trạm lại gọi điện về nhà, lúc cha Lạc nghe được cả người đều không vui, ông định đi ngủ sớm, sau một hồi tức giận cũng không đi ngủ mà dứt khoát gọi điện cho con gái. Vốn Lạc Bách Hợp từ nhỏ đã rất xinh đẹp, cha Lạc lo lắng sau này con gái sẽ không đi đường đúng đắn, cũng may ngoại hình con gái tuy đẹp nhưng tính cách lại an phận, ông cũng luôn luôn yên tâm, không nghĩ tới tiểu học và cấp 2 đều là cô con gái nhỏ hiểu chuyện, vừa lên cấp 3 đã thay đổi rồi. Sớm biết như vậy đáng nhẽ không nên cho con đi học trường cấp 3 ở thủ đô, con lại để cho cha không còn mặt mũi nào mà gặp nhà họ Chu. Cảm giác của cha Lạc lúc này giống như là gả con gái đến nhà con rể, kết quả lại bị con rể phát hiện cô đã có người bên ngoài, cảm giác giống như bị thông gia chỉ thẳng vào cuộc sống mà mắng, ông tức giận đến toàn thân run rẩy. Bách Hợp nghe vậy đã cắt đứt lời của cha Lạc. Còn muốn gặp nhà họ Chu như thế nào? Con cũng không phải con dâu nuôi từ bé của nhà họ Chu, làm sao lại không thể gặp? Chu Trạm trước mặt cha nói hưu nói vượn phá hỏng danh dự của con, bác Chu có nghĩ tới không còn mặt mũi nào gặp cha. Bách Hợp nói những lời này làm cho cha Lạc không nói được gì, cô dừng lại một chút rồi nói tiếp, Chu Trạm tối nay như người điên chạy đến trước cửa lớp học của con đánh người, con có quan hệ gì với cậu ta chứ, cậu ta có quyền gì mà để ý tới chuyện đó. Đừng nói con cuối tuần cùng người khác đi thư viện, lúc ra khỏi thư viện đi dạo bên ngoài các cửa hàng đồ trang sức cái gì cũng không mua, cứ như vậy nói lung tung về con, nếu con thực sự mua cái gì đó thì có liên quan gì tới cậu ta mua không nổi thì không để cho người khác mua à. Cha Lạc ban đầu quá tức giận, lại nghe Bách Hợp không có nhận đồ đạc của người khác sửng sốt một chút, con không lấy đồ của người khác. Không nhận. Bách Hợp cố ý giả giọng điệu muốn khóc, làm bộ hít hít cái mũi, con ngày đó cùng bạn học đi thư viện mượn mấy cuốn sách, khi trở về trên quảng trường thủ đô gần đó thấy mấy cửa hàng trang sức, con vào đó đi dạo căn bản không có mua đồ gì về. Chu Trạm không biết nghe được ai nói hưu nói vượn ở đâu, tối nay chạy tới cửa lớp học chỉ vào mặt con mà mắng, như vậy về sau để con còn nhìn mọi người như thế nào? Làm thế nào còn có thể ngẩng đầu lên trước mặt các bạn học? Có phải cậu ta muốn bức con chết mới bằng lòng không, còn gọi điện cho cha nói như vậy. Bà không phân biệt tốt xấu lại mắng con, còn nói xin lỗi nhà họ Chu Trạm hại con như vậy, nhà họ Chu có nghĩ tới đã phụ lòng người sao. Bách Hợp càng nói giọng càng lớn, cha Lạc nghe cô khóc thì trong lòng có chút hoảng hốt, ngữ điệu đã trở nên nhỏ hơn rất nhiều, thật sự không nhận. Không nhận, chỉ có sau đó mua mấy cục chặn giấy. Nếu con nhận thì như thế nào, lại không tốn một phân tiền của cậu ta, có chuyện gì liên quan tới cậu ta mà cậu ta dám chỉ vào mũi con mà mắng. Bách Hợp nghe thấy cha Lạc nói nhỏ nhẹ hơn, đoán được trong lòng cha Lạc đã có chút hối hận, tính tình của ông nóng tính đầu tiên là nổi giận, lúc này mới phát hiện ra đã hiểu lầm con gái, cũng có chuột chuột giả áy náy, thoáng cái liền nguôi giận, nhịn cả buổi lại nghẹn không nói ra được lời xin lỗi mà chỉ có thì thào nói. Tên nhóc Chu Trạm cũng quá không đáng tin rồi, nói bậy như vậy. Tiền còn đủ không? Cha Lạc lúc đầu tức giận không cho Bách Hợp tiền sinh hoạt, muốn để cho con gái không phải cứ cần là thuận tiện, có kết quả làm căng với Bách Hợp lại là hiểu lầm, trong lòng cha Lạc cũng rất lo lắng. Ông lo con gái học không được tốt, lại nghe Chu Trạm nói Bách Hợp nhận đồ đắt tiền của người khác trị giá vài vạn, gấp đến độ bùng lửa lên, trong lòng suy đoán mình đã không cho con gái tiền tiêu rồi, nói không chừng là có người khác cho cô rồi, lửa giận công tâm hôm nay mới gọi điện thoại tới.

Cái này chú Chu cũng không cần bận tâm, kẻo người ta lại tưởng chú đang cậy già lên mặt, đạo lý làm người tự nhiên đã có cha cháu dạy, nếu chú Chu có lòng muốn tốt cho con cháu thì hãy dạy bảo con trai mình nhiều hơn, hôm nay chú Trạm cũng về nhà mà, nếu còn không thỏa mãn chú cũng có thể cố gắng sinh thêm một cô con gái rồi giáo dục từ nhỏ. Bách Hợp nói nghiêm túc, sắc mặt cha cô cũng không dễ nhìn, lão Chu tôi với ông đã có mấy chục năm giao tình, chuyện này không thể nói lung tung như thế được, ai nói với ông rằng con gái tôi đi sống thử hả? Thấy ông Lạc phát hỏa, cha Chu Trạm xoa xoa tay cười làm lành, ây ông đừng tức giận, có lẽ A Trạm nhà tôi nhìn lầm rồi. Nói đoạn ông ta ngừng một chút lại bổ thêm một câu, nhưng mà thời buổi bây giờ mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện cũng thường làm mấy chuyện hồ đồ. Ông Chu vừa dứt lời Bách Hợp liền cười lạnh, đối phó với loại người này dù có tức giận cũng không có ích lợi gì, càng đúng ý ông ta, mình càng bực bội chỉ khiến người ta càng cao hứng. Bên kia bố của Bách Hợp đã tức giận đến đỏ bừng cả mặt đang muốn lên tiếng thì bên này cô đã mở miệng, cháu còn đang suy nghĩ không biết Chu Trạm thế nào lại học được mấy tật xấu thích nói lung tung, hóa ra là có gia giáo cả. Cha cháu từng dạy qua, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con cái nhà chuột tự biết đào hang, vốn cháu còn chưa tin, bây giờ xem ra cũng là nói có sách mách có chứng. Chu Trạm thân là con trai lại lắm miệng hơn cả đàn bà. Mồm mép thế này hẳn là chân truyền từ chú Chu đây. Bách Hợp nói xong lại cười cười, Chu Trạm cũng là người lợi hại, có thể nói từ chết thành sống, chuyện trên trời cũng bị cậu ta đổi thành dưới đất. Nhưng dù thế nào cháu với anh ta cũng từ lớn lên bên nhau từ nhỏ, xem ở phần tình cảm này mới thành thực khuyên một câu, thừa dịp bây giờ còn trẻ hãy tập trung đọc nhiều sách một chút, chớ có đem hết tâm tư đi học người ta cái trò đâm bị thóc chọc bị gạo, chẳng lẽ sau khi tốt nghiệp còn có thể trông chờ vào cái miệng kia kiếm cơm. Sắc mặt cha Chu giờ phút này đã khó coi đến cực điểm, Bách Hợp quơ quơ sách ngoại ngữ trong tay nói thêm một câu, trong này có một câu hình dung Chu Trạm đặc biệt đúng, đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Cha Chu ở nhà nghe con trai oán trách Bách Hợp đối với nó hờ hững nhưng lại xun xoe bạn trai mới, trong lòng mới bất mãn nên cố ý qua đây dạy dỗ Bách Hợp một phen, nhưng không ngờ mình không phát tiết được lại còn bị chọc tức. Sắc mặt ông trở nên xanh mét, cực lực kiềm nén lửa giận trong lòng cười gượng, ngày trước Bách Hợp cũng là đứa nhỏ trầm tính, nay lên cấp 3 rồi ngược lại lanh lợi, đến tôi cũng không nói nổi thì sao A Trạm dám so cùng. Ông ta vừa dứt lời Bách Hợp liền gật gật đầu, cũng đúng, kết quả thi cuối kỳ lần này ít nhất cháu cũng nằm trong danh sách 100 người đứng đầu, còn con trai chú Chu lại chẳng biết thứ hạng bao nhiêu. Bách Hợp lần này về nhà cũng đem theo bảng thành tích một kỳ học tập nỗ lực giúp cô đạt xếp hạng cao, Chu Trạm học không tốt bằng cô, có thể qua môn là nhờ được cộng điểm thể dục. Cha Chu nghe xong khó chịu cực kỳ, thế nhưng Bách Hợp lời còn chưa hết, bây giờ thành tích còn có thể dựa vào sở trường thể dục được cộng điểm ưu tiên, sau này tốt nghiệp còn muốn tiếp tục chơi bóng. Bách Hợp nói xong liền che miệng cười ra tiếng, lúc cô cười rộ lên hai mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, nhưng thời khắc này cha Chu nào có tâm tình nhìn ngắm, một bụng lửa giận không biết làm sao, con trai bị người sỉ nhục còn khiến ông khó chịu hơn so với bị người đánh vào mặt, hơn thế cái người ấy lại còn là con dâu tương lai ông nhìn từ nhỏ lớn lên, lòng càng hận đến cực điểm. Miệng lưỡi thật là bén nhọn, không biết sau này nhà ai có phúc mới có thể cưới được một cô con dâu mồm mép bực này. Thật đúng là phải cảm ơn chú Chu quan tâm, chú bận tâm tới cháu như vậy chẳng bằng quan tâm nhiều hơn đến Chu Trạm, không có tiền không có quyền lại còn không biết nỗ lực, người ta bảo bệnh hoàng tử chính là nói cậu ta đấy nà cũng không phải là hoàng tử thật, cậu ta như vậy sau này ai mà dám gả. Cha Chu giận quá hóa cười, cho tới giờ ông cũng không chiếm được gì cả, vốn một bụng lửa giận chưa kịp phát tiết lại bị Bách Hợp châm chọc khiêu khích như vậy, ông cũng bất chấp tôn nghiêm trưởng bối, không nói con trai tôi có lấy được vợ hay không nhưng mà con dâu như cô đừng mong vào cửa nhà tôi. Vậy cũng tốt, Bách Hợp nghe lời này thuận tay đặt sách lên bàn. Cháu cũng chướng mắt cậu ta nên còn phải nhờ chú Chu quản giáo cho tốt, đừng để cậu ta tới quấy rầy cháu nữa. Cha Chu nghe đến đây triệt để phẫn nộ, chỉ vào cha của Bách Hợp vẫn đứng một bên, con gái ông dạy thật tốt. Cha Lạc lúc này cũng tức giận, nghe lời này liền đỏ mặt tía tay, đương nhiên con gái tôi dạy bảo quá tốt, con trai ông không bằng một ngón tay của con gái tôi. Trước đây bố của Bách Hợp thấy Chu Trạm cũng không đến nỗi nào, cảm thấy con gái gả gần cũng có thể chiếu ứng một hai. Ông chỉ có một cô con gái này nên vẫn luôn lo lắng con gái lấy chồng xa, nếu gả tới Chu gia thì không cần nghĩ ngợi nữa rồi, thân càng thêm thân, cho nên ông vẫn luôn mắt nhắm mắt mở chuyện Bách Hợp cùng Chu Trạm qua lại, trong lòng cũng dần dần coi cậu ta như con trai. Nhưng ông không ngờ Bách Hợp không thích Chu Trạm, còn nhiều lần chê trách, ban đầu ông còn hoài nghi, mãi tới hôm nay ông gọi cho Chu Trạm dặn dò cậu ta chăm sóc Bách Hợp chuyến tàu đầu tiên về nhà, kết quả thì sao, khi ông tới thấy Chu Trạm không hề giúp đỡ con gái ông. Người như vậy sao ông có thể yên tâm giao con gái cho chứ? Vốn trong lòng còn đang cố nén giận, thế mà thằng nhóc kia còn nói hưu nói vượn bôi nhọ danh dự Bách Hợp. Đã thế lão Chu cũng là kẻ không biết điều, năm ngày ba bận chạy sang nhà ông nói xấu một đứa nhỏ. Con gái quan trọng hơn mười mấy năm giao tình, nghĩ thông điều này nên cha là cũng bất chấp. Ông Chu cười lạnh hai tiếng, tình cảm cha con thật sâu nặng, kẻ sướng người họa ép người ta đến nửa chữ cũng không nói lại, nói xong oán hận xoay người bước ra ngoài. Trong phòng bếp mẹ Bách Hợp tháo tạp dề ra, động tĩnh ngoài phòng khách bà đều nghe được không khỏi oán giận, tốt xấu gì cũng qua lại mười mấy năm, con gái không hiểu chuyện ông làm cha thế nào cũng theo nó nháo nhào lên. Họ Chu kia có thể không biết xấu hổ bắt nạt con gái tôi, sao tôi lại không thể. Thằng nhóc Chu Trạm kia một phân cũng không xứng với Bách Hợp, nhìn con gái nhà ta xem, bộ dạng đẹp, học hành giỏi giang lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, kiếp trước nhà họ không đốt đủ cao hương nên kiếp này mới vô phúc cưới được con dâu tốt. Bách Hợp lại nói chuyện hồi sáng là Phù Doanh tới giúp cô chuyển hành lý, lại đưa cô ra ga tàu, vừa khéo gặp được Chu Trạm lại xảy ra cãi vã nên cậu ta mới nói cô sống chung với bạn trai. Sắc mặt mẹ Lạc trở nên khó coi, Chu Trạm không hiểu chuyện cũng thôi đi, Chu gia cũng lại theo nó làm loạn, lúc sáng tôi đi chợ bị mấy người hỏi chuyện, chắc là vợ lão Chu tiết lộ. Cha Lạc nghe rõ đầu đuôi lại càng tức muốn chạy sang nhà họ Chu phân xử, mẹ Bách Hợp thấy vậy thở dài khuyên can, thôi bỏ đi, làm to chuyện với thanh danh con gái cũng không tốt. Bữa cơm này người một nhà ăn cũng không vui, hiếm khi con gái về nhà nhưng cha Lạc cười không nổi. Ông trước đây là bị mù mới có thể uổng phí bao nhiêu năm vẫn không nhìn thấu họ Chu kia vô liêm sỉ. Quả nhiên lúc thân tình thì việc gì cũng tốt đẹp, một khi có chuyện liền trở mặt nhanh hơn cả lật sách. Lại nhớ tới bản thân lúc trước vì Chu Trạm mà nặng lời với con gái như vậy, người làm cha như ông thế này thực có lỗi. Tất nhiên ngày 30 trong nhà có nhiều họ hàng tới chơi, tạm quên đi người một nhà mấy ngày qua vẫn buồn phiền lo lắng, bà Lạc sáng sớm đã bày hoa quả cùng đồ ăn vặt đem mời mọi người, ai ai cũng khen Bách Hợp càng lớn càng xinh đẹp, khen đến nỗi cha mẹ cô mặt mày nở hoa, đang lúc trò chuyện vui vẻ chuông điện thoại đột nhiên vang lên, bà Lạc ngồi cạnh đấy liền thuận tay bắt máy, lúc sau mặt tỏ vẻ khó hiểu quay đầu hỏi con gái, họ nói có biểu kiện tiểu hợp con mua đồ gì sao? Bình thường cha mẹ Bách Hợp lên mạng chỉ để xem tin tức lại chơi mấy trò mặt trược linh tinh thế nhưng bây giờ có người giao biểu kiện tới nên mẹ cô đoán là do cô đặt hàng trên mạng. Người ta đã tới dưới lầu, con xuống xem thử đi. Bách Hợp vừa đi vừa nghĩ chắc là báo chí hoặc thư tín gì gì đó, nhưng lại không ngờ là Phù Doanh đến đây. Cô đứng ở hành lang ngây ra, người kia nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, hôm nay anh mặc áo khoác màu xanh lục, đôi giày đen dưới chân đã bị tuyết phủ đầy, dường như anh không cảm thấy lạnh, vài bông tuyết rơi trên quần áo tối màu, nửa gương mặt chôn sâu dưới khăn quàng cổ liền mũ màu hồng, tuy chẳng ăn nhập với bộ đồ anh đang mặc nhưng trông rất đáng yêu, có lẽ đứng chờ cô đã lâu, vài chỗ trên người đã có tuyết đọng. Bách Hợp chỉ liếc mắt nhìn một cái liền cất bước đi về phía người đang đứng dưới mưa tuyết lất phất. Chương 1174, cô gái ham hư vinh 22. Trong viện tuyết đã rơi thành một lớp dày, bước đi khó khăn cũng làm cô thấy có hơi đau chân. Ngày 30 Tết bên ngoài càng rét lạnh, nhà ai cũng đóng chặt cửa sổ bật hệ thống sưởi ấm nên không có ai nhìn thấy họ. Bách Hợp lôi kéo tay Phù Doanh vội vàng đi ra ngoài, gương mặt lộ ra chút kinh hỉ, sao anh lại tới đây? Không báo trước không nói lại còn giả dạng nhân viên truyền phát mệt anh nghĩ ra được. Vấn đề này Phù Doanh cũng đang tự hỏi mình, tính từ lúc rời trường về nhà nghỉ Tết cũng mới khoảng chục ngày, hai người không gặp nhau cũng mới chừng ấy thời gian, nhưng trong lòng anh luôn mong nhớ cô. Muốn gặp em nên tới thôi, anh lười biếng mở miệng, thấy bông tuyết vương lên tóc cô liền đưa tay phủi phủi. Bách Hợp xuống nhà vội vàng trong đầu lại nghĩ nhận biểu kiện cũng không mất bao nhiêu thời gian nên ăn mặc có phần đơn bạc, khăn mũ đều không mang. Thấy vậy Phù Doanh tháo khăn liền mũ đội đầu ra giúp cô quấn lên cổ. Khăn quàng vẫn còn vương hơi ấm của anh khiến cô nhanh chóng ấm áp lên. Sao anh biết địa chỉ nhà em? Khăn mũ đem che kín cả cổ và đỉnh đầu cô chỉ để lộ ra nửa gương mặt nhàn nhạt ửng hồng vì lạnh. Anh nhìn cô chằm chằm có chút thất thần, rõ ràng là gương mặt anh hằng mong nhớ nhưng kỳ lạ là xuyên qua cô anh lại nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp đáng yêu khác mà anh cảm thấy đó mới chính là cô. Phù Doanh hoàn hồn lắc đầu, nhàn nhạt trả lời anh hỏi giáo viên chủ nhiệm. Anh muốn gặp Bách Hợp nên nghĩ là làm. Nhờ giáo viên chủ nhiệm tra hồ sơ lấy được địa chỉ nhà cô xong liền lên đường. Đi suốt một đêm mới tới nơi lại lo lắng buổi tối cha cô không cho con gái ra ngoài nên đành nghỉ trọ thêm một đêm nữa, sáng nay anh mới tới gặp cô. Thật giảo hoạt còn biết nói mình là bưu tá. Bách Hợp nhịn không được có chút buồn cười, cha mẹ cô đều phản đối cô yêu sớm, đã mấy lần bắt cô chia tay bạn trai, người này thì hay rồi, tìm tới tận đây lại còn ngay dưới mí mắt hai ông bà lừa được cô ra ngoài. Dù đã không có ký ức nhưng cái bản tính hồ ly này lại chẳng chút nào thay đổi. Cô cười rộ lên nhét tay vào túi áo anh sưởi ấm, anh thuận tay nắm lấy đôi bàn tay bút lạnh của cô. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, mặt Bách Hợp đã bị che kín hơn phân nửa cũng không sợ bị người khác nhận ra. Phù Doanh nghe cô nói anh giảo hoạt cũng không lên tiếng, chỉ khẽ nhếch khóe miệng. Thật ra không phải anh giảo hoạt mà là mẹ cô quá dễ lừa. Vừa nghe nói có người tới giao bưu phẩm đã tin ngay không nghi ngờ gì, trực tiếp bảo cô xuống nhận. Anh cũng đoán được cha mẹ cô chắc ít khi lên mạng cho nên mới dám làm như vậy. Nhưng mà vẫn phải nói, hôm nay đã là 30, trời lại giá bút như vậy, làm gì có ai còn đi chuyển hàng, do bà Lạc thiếu cảnh giác. Nhưng vì đây là mẹ vợ tương lai nên anh biết điều không nói ra miệng, dẫu sao người cũng lừa được rồi, tay còn đang bị anh nắm chặt ngoan ngoãn đi theo anh nói chuyện. Nghĩ thế gương nghiêm túc nhuộm đầy ý cười. Lúc này cách bữa trưa còn dài nhưng cô cũng không dám đi quá xa, sợ mẹ cô lo lắng con gái đi ra ngoài mãi không trở lại. Hai người men theo đường đi rẽ vào khu thương mại, dù sắp qua năm mới nhưng ở đây vẫn rất náo nhiệt, hệ thống sưởi làm bầu không khí ấm áp vô cùng, tay chân Bách Hợp đỡ đông cứng hơn rất nhiều. Cô cùng anh đi dạo chỉ nắm tay nhau không nói câu nào nhưng trong lòng Bách Hợp vẫn rất vui vẻ. Thời gian qua mau, chẳng mấy mà đã hết một tiếng đồng hồ, Phù Doanh đưa cô trở về, Bách Hợp nghĩ nghĩ, hôm nay anh phải về rồi sao? Phù Doanh gật gật đầu, hôm qua anh vội vàng đi, hôm nay thế nào cũng phải quay lại. Cô buồn buồn dặn anh đi đường cẩn thận, sau một lúc lâu mới đột nhiên nhớ ra nguy rồi, em nói với mẹ là ra ngoài nhận biểu kiện. Hai tay cô trống trơn lấy đâu ra đồ đặc gì? Nhưng là sao Phù Doanh có thể không tính tới điểm này, cho dù anh thuận miệng viện lý do thì trong đầu cũng đã có sách lược vẹn toàn. Khăn này là quà cho em, chúc mừng năm mới. Lúc anh nói chuyện nhẹ nhàng cúi người đem chán đụng đụng đầu cô, Bách Hợp kéo kéo khăn cũng chúc anh năm mới. Thời gian đã không còn sớm, Phù Doanh còn phải về thành phố mà cô cũng phải trở về. Khi Bách Hợp đi đến cầu thang, Phù Doanh vẫn đứng nơi đó, giữa trời tuyết trắng thân ảnh anh trở nên nổi bật. Cô chạy lên lầu xuyên qua hàng hiên cửa sổ nhìn anh, hiển nhiên anh cũng thấy được, đưa tay lên phất phất. Khi cô về đến nhà, mẹ Lạc đang cùng mấy người nấu cơm, thấy cô lúc này mới về thì có chút kinh hãi. Tiểu Hợp, sao nhận đồ gì mà lâu thế? Có khách tới chơi mải mê trò chuyện khiến bà không để ý thời gian, bây giờ mới nhớ tới con gái ra ngoài xem chừng đã rất lâu rồi. Con mua gì thế? Là khăn quàng, con đeo luôn rồi đi dạo một vòng, Bách Hợp chỉ lên cổ mình. Trong phòng có máy sưởi nên vô cùng ấm áp, không cần thiết dùng khăn, nhưng mà đây là anh tặng cho cô, trên khăn còn lưu lại nhiệt độ trên người anh làm cô luyến tiếc gỡ xuống. Trong phòng có một người chị họ nhích tới gần, đây là hàng hiệu của anh, nằm trong bộ sưu tập mới ra năm nay, chị đã sớm muốn mua rồi, là ai tặng em thế? Gia cảnh nhà họ Lạc cũng không mấy giàu có, giá trị của chiếc khăn này lại tương đối cao, chất liệu làm từ lông dê, vô cùng mềm mại ấm áp lại đẹp đẽ, hiện giờ chiếc khăn này đang là trào lưu trong giới trẻ. Chị họ nhìn cô hâm mộ, Bách Hợp hơi ngừng một chút mới trả lời, là bạn học tặng cha cô, liếc nhìn một cái cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là bạn tốt của con gái đưa tới, trong lòng lại ghi nhớ sang năm mới chuẩn bị chút đồ đặc sản thôn quê cho cô mang tới làm quà, bởi vậy cũng không tức giận, ngược lại cười cười, màu sắc vui mừng, con gái thừa dịp năm mới đeo cũng rất thích hợp. Chuyện này cứ thế trôi qua, Bách Hợp thấy hơi nhớ Phù Doanh, tiếc là cô cũng không có điện thoại di động, có muốn gửi tin nhắn chúc mừng cho anh cũng không được. Kỳ nghỉ trôi qua rất nhanh, Chu Trạm mấy lần muốn qua nhà tìm Bách Hợp, thậm chí còn chờ cô ra cửa ngăn đón bày tỏ xin lỗi cùng tự trách, cũng biết cha cô bây giờ chán ghét cậu ta nên cậu ta không dám tới cửa thăm hỏi như hồi trước. Lúc bịa đặt gây chuyện không phải rất phách lối hay sao, bây giờ đi nhận lỗi lại không có dũng khí, dám làm mà không dám chịu, người như vậy Bách Hợp không thèm để ý đến. Học kỳ mới chẳng mấy chốc đã bắt đầu, vẫn như nửa năm trước quan hệ giữa cô và Phù Doanh ngày càng thân mật mà bền chặt, Chu Trạm vẫn mặt dày theo đuổi, thỉnh thoảng Tôn Minh Minh vẫn giao hàng cho cô, nếu có thời gian rảnh cũng sẽ dạo phố thư giãn, cứ như vậy liền trải qua năm đầu cấp 3. Lần này Bách Hợp không giống nguyên chủ thường xuyên làm thêm, cũng không cùng Chu Trạm yêu đương rồi cãi vã bởi vì chuyện mua sắm, cho nên không xuất hiện tình huống cô bị bạn bè chỉ trỏ bàn luận là kẻ tham tiền. Ngược lại vì cô có tay nghề sửa váy nên mẹ của Tôn Minh Minh đã thử tin tưởng giao cho cô may sườn xám, tay nghề của cô không tệ, sản phẩm làm ra đều dựa theo thân hình cùng số đo của bà, lại tốn rất nhiều tâm tư nên tinh xảo đẹp đẽ hơn rất nhiều so với những nơi Tôn phu nhân đã từng đặt, quá hài lòng nên sau đó bà cũng giới thiệu bạn bè tới tìm cô, Bách Hợp nhờ công việc này nên chỉ sau 3 năm đã kiếm tới chục vạn. Có tiền rồi đương nhiên cô cũng muốn mua sắm, nhưng chủ yếu là mua những đồ có tác dụng thực tế chứ không phải như nguyên chủ mua những thứ vô dụng lại tốn tiền. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 cô cũng có sở hữu vài trang sức hàng hiệu, nhưng quần áo vẫn theo phong cách giản dị tiện lợi, lại tự tay thêu đính đính tạo phong cách riêng vừa không quá kiểu cách lại phù hợp với độ tuổi.

Chu Trạm hai tay bị giữ chặt lại thêm mới nãy quá vội vàng nên hiện tại đứng không vững, một cú quét này khiến cậu ta lập tức đo ván, cảm thấy không thể tin cùng tức giận cậu lập tức đưa tay muốn túm lấy quần áo Phù Doanh nhưng lại bị đối phương áp xuống đất, tiếng cơ thể bị va chạm vang lên thịch thịch, xương cốt trên người Chu Trạm lúc này dường như muốn rã ra. Kết thúc trọng tài thấy tình hình này thổi còi thông báo Chu Trạm đã chạm đất trước nên đương nhiên hiệp này cậu đã thua. Thầy Thiên Vị, hiệp đấu đầu tiên đã nhận kết quả này khiến Chu Trạm thẹn quá hóa giận mặt đỏ gai, trong mắt muốn phun ra lửa, vội vã muốn đứng dậy, vừa xoa xoa cánh tay vừa không phục hét lên. Khi nãy bị Phù Doanh phản đòn ngã xuống, tay cậu ta kêu rắc một tiếng, nhưng hiện giờ bị nhiều người nhìn chằm chằm khiến lòng oán hận cùng xấu hổ trỗi dậy, dưới cơn phẫn nộ cậu không để ý nên không thấy đau, chỉ cảm giác có chút tê mỏi vô lực. Phù Doanh quay đầu nhìn người kia một cái, cậu ngã sấp xuống. Đó là bởi vì cậu gian lận, tôi không phục, tôi muốn đấu lại. Không muốn mất mặt như thế này, Chu Trạm nắm đấm siết chặt chân dẫm mạnh xuống mặt đất, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi vô cùng kích động. Bách Hợp thấy vậy liền nói, thua chính là thua, binh bất yếm trá, chính cậu dám chắc mình không ăn gian sao. Lấy sở trường của mình ra so với sở đoàn của người khác cũng thôi, giờ thua rồi vẫn còn lý sự. Lời này của Bách Hợp nói ra khiến Chu Trạm phẫn nộ tới tận cùng, lại thấy Phù Doanh kia nhìn về hướng này cười lạnh, áo sơ mi vẫn thẳng thớm như chưa có chuyện gì xảy ra, nhìn lại bản thân chật vật như vậy, cả người toàn mồ hôi, khuỷu tay cũng có vết chảy xước. Trong đầu Chu Trạm thế này liền ông một tiếng trở nên trống rỗng, mất hết lý trí lao tới phía Phù Doanh, chỉ có một mục đích duy nhất là đánh cho đối phương ngã xuống đất, cậu bây giờ mặc kệ so với không thể so thua hay không thua, phải ra sức đánh kẻ này một trận giành lại tôn nghiêm cùng thể diện. Mà lúc này Phù Doanh vừa xoay người đi tới chỗ Bách Hợp nên không thấy được động tác của người phía sau. Các bạn học cùng giáo viên xung quanh nhìn thấy một màn này đều phát hoảng kêu lên, vị thầy giáo vừa đảm nhận làm trọng tài cũng sợ hãi đưa còi lên miệng thổi to, đoạn hét lên, Chu Trạm. Tốc độ của cậu ta quá nhanh, vốn là vận động viên bóng rổ nên sự nhanh nhạy cùng sức bật là không cần bàn cãi, nháy mắt Chu Trạm đã tới sát gần Phù Doanh, một tay túm cổ người kia đồng thời tay còn lại giơ lên quả đấm đã siết chặt, sắc mặt dữ tợn dọa người. Đã sớm muốn đấm vào mặt cậu từ lâu rồi, đồ ẻo là. Nhưng Chu Trạm còn chưa kịp dứt lời, người vốn nên bị giữ chặt hứng đòn đối diện lại không chút hoang mang bình tĩnh chế trụ ngược bả vai cậu ta, mặc kệ nắm đấm đã giáng xuống hơi hơi cong người vận sức vung một cái vật ngã Chu Trạm qua vai, một lần nữa ném người kia xuống đất. Chu Trạm còn chưa kịp thu lại tê cười đắc ý nơi khóe môi, gương mặt đột nhiên biến sắc, cánh tay không tự chủ buông lỏng khỏi người Phù Doanh, cả người mất cân bằng lảo đảo khua khoáng muốn bắt được thứ gì ổn định thân thể đang rơi xuống nhưng không thành, cuối cùng vẫn phải nhận mệnh ngã sấp xuống lần hai. Mà lần này người kia không chỉ đơn giản vật ngã cậu ta xuống như trước, Phù Doanh nhìn chằm chằm người đang nằm thở hào hển dưới mặt đất từ từ đi tới. Muốn đánh lén. Dứt lời liền đưa chân đạp một cước lên xương sống chỗ thắt lưng Chu Trạm khiến cậu ta đau đớn không quản tự tôn thét lên thật to, sắc mặt trắng bệch. Chu Trạm bị đá nghiêng người đi, nhận thêm một cước nữa lại càng thêm kêu rên thảm thiết, cuối cùng bị Phù Doanh dẫm mạnh lên lưng, đem tay bẻ ngoặt ra đằng sau, một tay cậu túm tóc đối phương, tiếp đó đem đầu Chu Trạm đập thật mạnh xuống đất. Mọi người chỉ nghe được hai tiếng thịch thịch, Chu Trạm đã bị đập đến mức choáng váng đầu óc, cảm giác đau đớn cùng nhục nhã xâm chiếm tâm trí khiến cậu không còn dũng khí ngẩng đầu. Bản thân chủ động khiêu khích người ta nhưng cuối cùng lại nhận về thất bại thảm hại như thế này. Cậu cho rằng chỉ mình cậu muốn đánh tôi. Phù Doanh túm chặt tóc người kia kéo ngược lại ép cậu ta phải nâng đầu lên, gương mặt phía dưới lộ ra cái trán đã bị đập đến sưng đỏ, mũi cùng miệng chết đầy đất, cả người là một bộ dáng nhếch nhác không chịu nổi. Phù Doanh vẫn cười mỉm nhỏ giọng nói tôi đã sớm muốn đánh cái thứ không biết trời cao đất dày như cậu. Phù Doanh biết tính cách kẻ này xúc động nên cố ý trước mặc kệ cậu ta, hơi hơi bày bố khiến cậu ta dưới tình huống buộc phải ra tay mới phản đòn. Hơn nữa cũng tính tới khả năng giáo viên sẽ can ngăn, nên cậu vờ như không phát hiện người kia đánh lén, dưới lúc cấp bách mới đánh trả như vậy chỉ tính là ra tay phòng vệ, nếu lỡ có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới bản thân. Chán Chu Trạm bị đụng liên tiếp vài cái nhanh chóng trở nên sưng tấy, Phù Doanh lúc này dứt khoát cho cậu ta một cái bạt tai vang dội. Đánh nát bấy hết thảy kiêu ngạo cùng tự tôn của người kia. Chu Trạm bị đánh tầm mắt trở nên mơ hồ, vẻ thương hại châm chọc ở xung quanh lần lượt lướt qua khiến trong lòng cậu đau đớn hơn cả vết thương trên mặt, Chu Trạm hận không thể tìm được cái lỗ nào trên mặt đất để trốn ngay đi. Phù Doanh đứng lên sửa sang lại quần áo, mà giáo viên bên cạnh sớm đã ngây người trước biến cố bất ngờ này, để mặc cho Phù Doanh đoạt lấy thước trong tay. Chu Trạm vừa lúc hồi thần lắc lư muốn đứng dậy, vừa lau khóe môi vừa hung ác nhìn chằm chằm bóng dáng cao gầy phía trước. Phù Doanh không nói hai lời khua thức một loạt động tác như mây bay nước chảy đánh về phía cậu ta khiến Chu Trạm sợ hãi không dám duy trì bất động, vội vàng tránh né. Thi thoảng có những đường thước vụt trúng người cậu ta khiến nơi bị thương trở nên đau nhức khó nhịn, cũng không biết có phải vì bị chiêu thức tràn đầy sát khí kia dọa sợ hay không mà cậu ta cũng không dám đánh trả. Trên người Chu Trạm dần xuất hiện nhiều vệt hồng hồng nhưng Phù Doanh vẫn không nương tay, sau cùng dứt khoát vung thước muốn chọc vào mắt cậu ta, đánh nhau bầm tím chút cũng không quá nghiêm trọng nhưng đánh đến mù mắt thì lại là chuyện lớn rồi. Chu Trạm cuống quýt lùi lại nhưng dù cậu cố sức lùi về phía sau bao nhiêu thì đối phương vẫn ép sát như cũ, cuối cùng không khống chế được thân mình mà ngã phịch xuống đất, cả người cứng đờ trơ mắt nhìn đầu thước dần dần phóng to trong con ngươi, đương lúc mọi người giật mình kinh hô tim Chu Trạm như ngừng đập thì Phù Doanh đột ngột thua tay. Tôi luyện võ từ khi lên năm, kiếm thuật chỉ là một trong những thứ tôi tinh thông mà thôi. Cậu còn muốn so, lại còn đòi so đấu quyền. Bóng rổ, khóe miệng Phù Doanh câu lên một nụ cười lạnh, biểu tình lãnh đạm không có ý tứ miệt thị nhưng chính cái thái độ hời hợt không thèm để vào mắt này mới càng khiến Chu Trạm thêm nhục nhã. Nghĩ tới lúc trước bản thân ngông cuồng muốn đơn phương khiêu chiến, đánh cho người kia răng rơi đầy đất thế nhưng bây giờ đây dù mưu hèn kế bẩn đánh lén người ta cũng không thắng nổi còn trở nên nhếch nhác cùng chật vật như thế này, cảm giác xấu hổ cùng đau đớn dâng lên, lời của đối phương trong không khí ngưng trệ tĩnh lặng này rõ ràng rành rọt không ai không nghe được. Cậu nghĩ cậu có thể so được cái gì với tôi? Bách hợp vĩnh viễn chỉ có thể là của tôi. Phù Doanh từ trên cao nhìn xuống Chu Trạm, dứt lời đem thước trả lại cho giáo viên rồi xoay người đi về phía Bách Hợp, trước mặt mọi người nâng cằm cô lên quyết đoán đặt xuống một nụ hôn. Hai người qua lại đã 3 năm nay nhưng nhiều nhất cậu cũng chỉ hôn lên trán, rồi nắm tay cô, đây là lần đầu họ hôn nhau nhưng trước mặt bao nhiêu người như thế. Các bạn học xung quanh thấy vậy có người đỏ mặt thẹn thùng lại có người huýt sáo vỗ tay khiến cho bầu không khí căng thẳng náo nhiệt trở lại. Chu Trạm đứng dậy, đến lúc này rồi dù là kẻ ngốc cậu cũng ngộ ra nếu còn không buông tay sẽ chỉ tự rước lấy nhục, Phù Doanh không phải đánh không lại mà người ta là khinh thường so đo với cậu. Hóa ra bấy lâu nay cậu chỉ như một thằng hề làm trò cười trước mặt người khác, ánh mắt mọi người xung quanh khiến toàn thân cậu như bị kim đâm, Chu Trạm cố nén đau đớn chạy thật nhanh khỏi nơi này, từ xa vẫn nghe được tiếng hoan hô ca tụng người kia giỏi giang uy vũ ra sao. Sau khi Chu Trạm rời đi, mọi người đều cảm thấy hưng phấn vô cùng, thiếu nữ tuổi này coi cảnh hai chàng trai đánh nhau vì một cô gái đã đủ kích thích mà Phù Doanh còn đột phát tài năng đánh ngã nam thần bóng rổ Chu Trạm. Vốn dĩ anh đã tuấn tú lại học giỏi, bây giờ thân còn mang tuyệt kỹ, giá trị vũ lực cao siêu càng làm cho đám đông trở nên kích động. Chương 1177, cô gái ham hư vinh 25. Đêm hội chia tay cứ thế trở thành sàn diễn cho Phù Doanh tỏa sáng. Ngày đó cả khối 12 đều có mặt tuy không cùng lớp cùng bàn nhưng sự việc huyên náo lớn như thế có ai còn không nghe không thấy. Mọi người truyền nhau vô cùng sinh động phong thái dũng mãnh mạnh mẽ của Phù Doanh cùng bộ dáng thất bại yếu đuối của Chu Trạm khiến cậu ta quá đỗi xấu hổ ngay ngày hôm sau liền mua vé tàu chạy về thị trấn. Bách Hợp cũng thực muốn trở về nhưng Phù Doanh nhất định giữ cô lại thêm 2 hôm. Trường học đã chính thức cho học sinh khối 12 ra trường, các bạn học khác cũng đều rời đi ký túc xá và giao lại chìa khóa nên cô không thể ở lại đây được. Bách Hợp cũng đã dọn hết đồ đem về nhà từ sớm, lần này tới thành phố chỉ để nhận giấy thông báo và tham gia tụ hội. Không thể ở lại ký túc nên cô định đi thuê một phòng nhà nghỉ. 3 năm cấp 3 cô cũng tích góp được một ít tiền, chút chi tiêu này cũng không có đáng gì nhưng Phù Doanh lại không chịu, nhất quyết phải đưa cô về nhà mình. Đây là nhà riêng chỉ có một mình cậu ở, có 2 phòng ngủ cùng 1 phòng khách nằm trong khu phồn hoa nhất đế đô, ngay bên cạnh còn có một nhà hàng 6 sao. Buổi tối cha Bách Hợp gọi điện thoại giúp cô trở về, lần thi này của cô không tệ khiến gia đình nở mày nở mặt nên ông muốn bày mấy mâm cơm mời họ hàng thân thích. Mời cả cậu bạn kia về nhà đi, cha mẹ con sẽ thay con xem xét thật kỹ. Con gái và Phù Doanh qua lại 3 năm thật ra ông cũng từng phản đối, không muốn con gái nhỏ yêu sớm nhưng phản đối không có tác dụng. Thời gian dài ông cũng đành nhận mệnh, hơn nữa 2 đứa trẻ yêu đương cũng không ảnh hưởng tới thành tích mà còn cùng nhau tiến bộ. So với Chu Trạm chỉ biết nói nhăng nói cội lại không chú tâm học hành chỉ có hơn chứ không có kém, tuy có giỏi bóng rổ thật đấy nhưng thành tích học tập cũng quá kém rồi, kỳ thi vừa rồi cha mẹ cậu ta còn không dám nói cho mọi người biết cậu ta thi được bao nhiêu điểm. Chu gia đang vay tiền đó, nghe nói Chu Trạm muốn đi học một trường kiến trúc ở Nam Kinh. Cha Bách Hợp không phải cố ý nhắc tới Chu Trạm với con gái, chỉ là thuận miệng nói thêm vài câu. Hồi Bách Hợp nhỏ tuổi, ông bận rộn kiếm tiền nên không có thời gian ở bên con gái, bây giờ có tuổi trái lại nhàn rỗi thì con gái lại không ở bên người, ông muốn nói chuyện với con chỉ có thể gọi điện như thế này thôi. Bách Hợp nghe cha nói chuyện nhà thế này cũng chợt nhận ra 2 năm qua tính tình ông trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, cũng bắt đầu tán gẫu trên trời dưới đất, không còn giọng điệu mệnh lệnh như dĩ vãng. Cha Lạc hàn huyên hơn 20 phút mới hài lòng cúp máy, câu cuối không quên dặn cô chờ ông tới ga tàu đón về. Lần này Bách Hợp không có đồ đạc gì ngoài chứng minh thư và sổ hộ khẩu, cô chỉ đeo túi nhỏ đi đi về về, 3 năm qua cô đã quen thuộc tự mình đi lại nhưng trong mắt Cha Lạc thì cô vẫn mãi là cô gái nhỏ như lúc trước cần ông dắt tay đi. Anh đưa em về, Phù Doanh ngồi một bên nghe trộm, Cha Lạc nói chuyện khá lớn, trong phòng lại yên tĩnh nên hai cha con nói gì cậu đều nghe được. Cha cô dặn cô đưa anh về nhà, lời này Phù Doanh đã nghe nhất thanh nhị sở, khóe miệng vểnh lên bày tỏ sẽ lái xe đưa cô về, người này có chút tự đắc vì đã lấy được bằng lái từ năm 18 tuổi. Nếu được thì chúng ta để thân luôn đi. Nghe lời này Bách Hợp giận dỗi chừng mắt người kia, tuy là luật pháp cho phép 18 tuổi có thể kết hôn nhưng cô còn không muốn lấy chồng sớm như vậy, mà cha cô cũng tuyệt đối không đồng ý. Nhưng hiện giờ cô không có thời gian nói lý với cậu, dặn Cha Lạc không cần tới đón lại chúc ngủ ngon rồi mới ngắt máy quay sang nói với người kia, nhà em sẽ không đồng ý kết hôn sớm. Cha cô phản đối 3 năm bây giờ mới đồng ý cho cô đưa bạn trai về ra mắt, người này chưa gì đã vội vã đòi kết hôn không bị phản đối mới lạ. Trước sau gì rồi cũng sẽ cưới, chúng ta đi công chứng trước rồi sau này tốt nghiệp đại học tổ chức lễ cưới sau không được sao. Phù Doanh dựa sát lại gần Bách Hợp, đưa tay ôm ngang hông cô, em xem mới học cấp 3 đã có Chu Trạm kia, biết em là hoa đã có chủ rồi còn không chịu chết tâm muốn tranh giành với anh, trước đi đăng ký rồi vẫn tiếp tục học đại học cũng được mà. Phù Doanh nghiêng mặt gắt gao nhìn cô, muốn thuyết phục cô cho bằng được, chúng ta như bây giờ chỉ là thời cơ chưa tới, dù sao sớm muộn gì em là của anh, đã thế thì đăng ký sớm hay muộn cũng có gì quan trọng đâu. Nói đoạn dừng một chút mới nhếch mày cười như không cười hỏi, chẳng lẽ em còn có điều gì không yên lòng? Người này bình thường vốn ít nói, bây giờ chịu lại nhải nhiều như vậy hẳn là đã hạ quyết tâm. Lý Duyên tỷ anh xưa nay vô cùng cố chấp, chuyện gì đã quyết thì sẽ tìm mọi cách đạt thành, Bách Hợp ra đầu tê dại nhìn anh dựa vào càng ngày càng gần, không nhịn được hơi ngả ra phía sau nói, nhỡ người nhà anh phản đối thì sao? Tính tình cha em thế nào anh cũng rõ, muốn cầu thân thì phải có trưởng bối ra mặt mới được. Anh thuê hai người giả mạo một chút là được. Nói xong mới nhớ ra anh chưa từng nói về gia đình nên lại bổ sung, cha mẹ anh đều ở nước ngoài. Bách Hợp nghe vậy thấy hơi buồn cười, thế này còn đòi nói chung thân đại sự, cha mẹ không ở đây mệt anh nghĩ ra được tìm người giả mạo, nếu để cha cô biết ông không tức chết mới lạ. Cô nhìn Phù Doanh chằm chằm chỉ cười không nói gì, một lát sau người kia chịu thua ôm cô vào lòng không cam nguyện nói, được rồi, anh không muốn gọi họ trở về, thấy họ rồi anh đoán cha mẹ em lại càng không đồng ý. Bách Hợp im lặng nghe anh giải thích, nhà họ vốn xuất thân không cao, ông nội Phù Doanh là kẻ lưỡi dao liếm máu sống qua ngày, lăn lộn trong giới xã hội đen làm đủ chuyện phi pháp, mãi tới năm 30 mới cưới vợ sinh ra cha cậu, chẳng bao lâu sau liền gặp nạn qua đời. Cha anh còn to gan hơn ông nội, chẳng những không cầm tiền ông để lại sống an tĩnh qua ngày mà còn gia nhập bang phái. Không biết có phải chém giết quá nhiều gây tội nghiệt hay không mà bao nhiêu phụ nữ cũng chỉ có một người mang thai, lúc này cha anh cũng lớn tuổi, mãi mới có mụn con trai nên sinh ra ý nghĩ rửa tay gác kiếm, muốn tẩy trắng. Một số sản nghiệp ngầm đổi thành hộp đêm, lại lợi dụng quan hệ mua được một mảnh đất xây trung tâm thương mại, mười mấy năm sau tài sản cứ thế tăng gấp trăm lần, bây giờ đàng hoàng làm tổng giám đốc rồi đầu tư ra nước ngoài nên không ở trong nước nhiều. Cha anh có tướng mạo hung thần ác sát, vừa nhìn cũng không phải người tốt lành gì, cha mẹ im nhất định không đồng ý. Mấu chốt nhất chính là ở mẹ cậu, điển hình của dạng phụ nữ ngực to não nhỏ, trừ mỹ mạo thì không có nội hàm gì. Hai người này mà tới cửa cầu hôn, chỉ bằng cái tính tình cứng nhắc của cha là không sập cửa đã tốt lắm rồi. Chẳng thà thuê hai người giả mạo đem gạo nấu thành cơm, tới lúc đó dù có bại lộ thì cha là cũng không thể nào bắt con gái ly hôn. Qua lại với Bách Hợp 3 năm không ít lần anh phải tìm cách đối phó cha cô, thế nên cũng coi như có chút hiểu ông, suy đi tính lại cũng chỉ có cách này là tỷ lệ thành công cao nhất. Bách Hợp nghe xong anh giải thích trong lúc nhất thời không biết nói gì, anh làm như vậy sau này Cha Lạc biết sự thật sợ rằng tức hộc máu. Phù Doanh biết cô nghĩ gì cười cười, cha mẹ mình bên kia em không cần lo, ông già dù tức giận cũng chỉ chút lên đầu con trai thôi, tuyệt đối không giận lây sang con dâu. Anh nói rất chắc chắn, hiển nhiên trước đây chuyện tương tự cũng xảy ra nhiều rồi. Đã đến nước này anh chắc chắn sẽ không tha cho cô cự tuyệt. Phù Doanh áp sát áp cô xuống sofa không chừa cho người kia đường lui, thế này mới mỉm cười hỏi, nghĩ rõ ràng rồi chứ? Cái tay nào đó đang vuốt ve trên eo cô, da gà đều nổi cả lên, Bách Hợp không nhịn được càng dán người vào sofa, vẫn cố hỏi một lần, cái này nếu nghĩ xong rồi mà em vẫn không đáp ứng thì anh sẽ làm gì? Nếu vậy thì chúng ta mua vé về muộn một hôm, hôm nay đi đăng ký, ngày mai nhận giấy rồi về nhà. Nghe xong Bách Hợp cảm thấy biết vậy chẳng làm, trách không được lúc trước anh cố ý dặn cô mang sổ hộ khẩu theo, hóa ra là chờ cô chui đầu vào bẫy.